Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1771, P1. Có một từ gọi là nhiều. Khi Vương Tử Quân ngẩng đầu lên sắp xếp, lúc này Sầm Vật Cương đang đứng bên cạnh một ô cửa sổ trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Lão lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Vẻ mặt Sầm Vật Cương rất bình thường. Sau khi xe bên dưới chạy đi thì lão quay sang nói với Phương Anh Hồ ở sau lưng mình: "Thư ký trưởng Anh Hồ, anh cho ra ngoài một thông báo. Sau này tỉnh ủy đi xuống địa phương tổ chức hội nghị đều phải theo hình thức như thế này." Phương Anh Hồ đứng sau lưng Sầm Vật Cương nghe bí thư Sầm phân phó mà có chút do dự. Sau đó mới trầm giọng nói: "Bí thư, ngày hôm trước phía Ủy ban Nhân dân tỉnh có đưa sang những điều lệ chỉnh đốn kỷ luật tương quan. Lúc này đang đặt lên bàn làm việc của ngài." "Vậy thì tốt." Sầm Vật Cương nở nụ cười nói: "Trước kia tôi không chú ý ở phương diện này, cảm thấy đó là chuyện nhỏ không cần quan tâm, nên đặt tâm tư chủ yếu lên phương diện phát triển Mật Đông. Nhưng hôm nay khi nhìn phương thức xuất hành của Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chúng ta không nên thả lỏng." Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi cười nói: "Bí thư, trong tỉnh còn có nhiều chuyện, ngài còn căn bản thiếu thời gian cho chuyện đại sự. Thế nên những chuyện vặt liên quan đến kỷ luật cứ sao cho bọn họ là dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ." Sầm Vật Cương cười cười nói: "Được rồi, không nói đến B, H, U, V, Quy, Quy, O, N, diện này nữa. Vì việc nhỏ tôi cũng phải xem xét xử lý. Đồng thời anh đến phòng nghiên cứu chính sách xem thử, để xem bọn họ có ý kiến gì hay cần đóng góp hay không." "Vâng, bí thư." Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng. Sau đó nhìn Sầm Vật Cương và thấy lãnh đạo không nói gì, thế là chuẩn bị rời đi. "Thư ký trưởng Anh Hồ, anh nên gọi điện thoại cho Đồ Phấn Đấu, để anh ấy lập tức quay lại thành phố Linh Long làm tốt công tác lần này." Sầm Vật Cương ngồi trên ghế salon dùng giọng nghiêm túc nói: "Thành phố Linh Long có thành tích cao, tất cả là của anh ấy. Bây giờ ở Linh Long tổ chức hội nghị xây dựng đô thị, anh ấy còn chạy đi đâu nữa?" "Bí thư Đồ, vừa rồi mới liên hệ với người ở đường cao tốc. Bọn họ nói 5 phút nữa xe của Chủ tịch Vương sẽ đi ra đường cao tốc." Trong phòng làm việc của Đồ Phấn Đấu, Phó Thư ký trưởng Triệu Tín Liên khẽ mở miệng báo cáo. Đồ Phấn Đấu ừ một tiếng, sau đó nói với Triệu Tín Liên: "Anh đi thông báo cho các vị lãnh đạo, nói là 5 phút sau tập hợp ở cổng." Triệu Tín Liên đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Đồ Phấn Đấu. Dù sao thì bí thư và chủ tịch đang trò chuyện với nhau, hắn cũng không dám ở lại lâu. "Anh Miêu, nói thật thì tôi cũng không muốn tham gia hội nghị lần này, vì phương diện xây dựng đô thị thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh báo cáo là được. Thế nhưng tôi về tỉnh bị bí thư Sầm mắng cho một chặp, lại để cho thư ký trưởng gọi điện thoại cho tôi. Nếu như không có bí thư Sầm, tôi cũng không về đây chịu khổ." Miêu Dược Hổ hít vào một hơi thuốc, sau đó mới cười nói: "Bí thư Đồ, bí thư Sầm đây cũng là vì ngài. Dù sao thì báo cáo xin chỉ thị về ngài đã được đưa lên Trung ương. Bí thư Sầm đang làm tất cả công tác, bây giờ ngài nên ổn định vững vàng, không thể làm cho sự việc thêm phức tạp. Hơn nữa anh ấy đến không phải ca tụng công đức cho chúng ta, mở rộng kinh nghiệm xây dựng đô thị của chúng ta sao?" Đồ Phấn Đấu cười cười, trên mặt có vài phần tự đắc: "Thành phố Linh Long chúng ta là số 1 ở phương diện xây dựng đô thị. Nếu anh ta muốn mở hội nghị xây dựng đô thị ở thành phố khác thì cần phải dày mặt hơn mới được." "Anh nói rất đúng. Mở hội nghị xây dựng đô thị ở thành phố Linh Long chính là làm cho chúng ta nở mày nở mặt. Tôi cũng không cần phải giận dỗi gì ở phương diện này." Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì chợt nói: "Cũng nên có chuẩn bị kỹ càng cho hội nghị lần này, không nên xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bí thư cứ yên tâm, lần này tôi đã kiểm tra 2 lượt, tuyệt đối không có vấn đề gì xảy ra. Miêu Dược Hổ vỗ vỗ ngự cười đảm bảo với Đồ Phấn Đấu. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu. Khi hai người đi ra khỏi phòng, lúc này điện thoại của Đồ Phấn Đấu chợt vang lên. Đồ Phấn Đấu quay đầu đi tiếp điện thoại. Miêu Dược Hổ thì sải bước xuống lầu. Khi Miêu Dược Hổ đi xuống dưới lầu thì nơi đây đã có không ít người tập trung lại. Khi thấy Miêu Dược Hổ thì có nhiều người chào hỏi. Miêu Dược Hổ căn bản mỉm cười đối với những người vây quanh mình. Nhưng sau khi hàn huyên với người khác được hai câu thì Miêu Dược Hổ không khỏi nhìn Phó Chủ tịch Thường ủy Vưu Kim Đỉnh ở bên cạnh rồi nói: Chủ tịch Vưu, phía bên kia bố trí thế nào rồi? Chủ tịch cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Vưu Kim Đỉnh sờ lên mặt rồi cười ha hả nói: Tôi tuyệt đối yên tâm với công tác của anh. Lần này chúng ta tổ chức hội nghị không những là một khẳng định cho thành phố, đây còn là một cơ hội quan trọng cho Bí thư Đồ. Cũng đừng có ai để xảy ra vấn đề ở sự kiện này, có biết không? Miêu Dược Hổ nhìn bộ dạng Vưu Kim Đỉnh có vài phần cợt nhả, hắn không khỏi có chút bực mình. Tuy Vưu Kim Đỉnh ở trước mặt hắn khá thành thật, thế nhưng hắn biết rõ xưa nay Vưu Kim Đỉnh luôn đi gần Đồ Phấn Đấu. Miêu Dược Hổ là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, lại có quan hệ không tệ với Đồ Phấn Đấu. Thế nhưng thật lòng thì hắn cũng không mong thuộc hạ của mình đi quá gần với Đồ Phấn Đấu. Hơn nữa Vưu Kim Đỉnh cũng không phải là phó chủ tịch bình thường. Vưu Kim Đỉnh cũng không tỏ ra sợ hãi với bộ dạng nghiêm túc của Miêu Dược Hổ. Hắn vẫn mỉm cười nói: Chủ tịch, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc này. Bí thư sẽ tiến lên một bước. Đây là niềm kiêu ngạo của thành phố Linh Long. Hơn nữa chỉ cần Bí thư Đồ tiến lên thêm một bước thì tương lai là vô hạn. Sau này thành phố chúng ta còn cần chủ tịch ngài chủ trì công tác. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt tươi cười của Vưu Kim Đỉnh mà không khỏi cảm thấy thư thái hơn một chút. Hắn hiểu rõ câu nói mù mờ của Vưu Kim Đỉnh vừa rồi. Chỉ cần Đồ Phấn Đấu là thường ủy tỉnh ủy, như vậy thời gian mà Đồ Phấn Đấu dạo chơi ở thành phố Linh Long sẽ không còn quá lâu. Khi đó Miêu Dược Hổ hắn sẽ tiến lên thí chỗ của Đồ Phấn Đấu. Tất nhiên sẽ là người nối tiếp tương lai phát triển mạnh mẽ sau này. Người này xem ra cũng hiểu vấn đề. Được rồi, không nói ra những lời vô căn cứ như vậy. Bây giờ nhiệm vụ của anh là làm tốt công tác tiếp đãi. Như vậy tôi và Bí thư Đồ sẽ phải cảm ơn anh. Miêu Dược Hổ còn muốn phân phó vài lời với Vưu Kim Đỉnh. Lúc này chợt thấy vài vị cán bộ lão thành của khối mặt trận Tổ quốc đi đến. Hắn do dự giây lát rồi nở nụ cười tiến lên chào đón. Chương 1771, Pờ 2, có một từ gọi là nhiều. Chương 1771, Pờ 2, có một từ gọi là nhiều. Vưu Kim Đỉnh cũng không tiến lên nghênh đón. Hắn mặc dù vỗ ngực rất mạnh mẽ với Miêu Dược Hổ, thế nhưng sau khi Miêu Dược Hổ rời đi thì hắn lại nhanh chóng đi nơi khác. Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho một dãy số quen thuộc. Sau khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói chào hỏi của Lỗ Đình Thành, Vưu Kim Đỉnh chợt trầm giọng nói: Anh Lỗ, tôi nói cho anh biết hội nghị bàn về phương diện xây dựng đô thị sắp được cử hành. Anh ở bên kia cũng đừng để phát sinh vấn đề. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của Bí thư Đồ. Nếu như ai để xảy ra vấn đề, như va anh ấy sẽ nổi giận với người đó. Ha ha ha, Chủ tịch Kim Đỉnh của tôi ơi, chuyện này thì anh cứ yên tâm. Hạng mục của công ty chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề. Vì phối hợp tốt với công tác của anh, ngày hôm qua tôi có tìm hai đơn vị du lịch, nói là đi đến Quế Lâm du lịch. Hì hì, là đi máy bay, thế nên gọi điện thoại sẽ không liên lạc được. Lỗ Đình Thành nói, giọng điệu có vài phần tranh công. Tuy Lỗ Đình Thành không nói ai là người đi đến Quế Lâm du lịch, thế nhưng Vưu Kim Đỉnh căn bản hiểu rõ. Hắn cười cười nói, như vậy là rất tốt. Phải xử lý mâu thuẫn, không nên áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Đối với những vấn đề khác biệt, chúng ta cần phải cho ra những phương thức thi hợp hơn. Chủ tịch, tôi căn bản ngộ ra nhiều điều từ chỉ thị của ngài. Lỗ Đình Thành nói đến đây thì cười hì hì nói, tuy bỏ ra chút tiền nhưng giải quyết được vấn đề. Tôi cảm thấy như vậy là rất đáng giá.

vấn đề dưỡng lão và lương hưu, cố gắng chăm lo cho nhân dân. Hơn nữa còn giải quyết các vấn đề liên tục phát sinh khi đẩy mạnh công tác xây dựng. Trong một công trình kiến trúc, Vương Tử Quân nhìn công trường hăng say công tác. Bên tai lại vang lên giọng điệu nói về kinh nghiệm công tác của Thi Phương Hiểu Linh Long. Sau khi hạng mục này được xây dựng xong thì nhân dân có được lợi gì? Vương Tử Quân chỉ về khu vực phía trước rồi trầm giọng hỏi: Chủ tịch Vương, thông qua phương án cải tạo lần này, những người dân của thôn Lưu Trang sẽ có được một khu dân cư vài trăm ngàn mét vuông, còn có một khu thương mại 80.000 mét vuông. Như vậy không những cải thiện được hoàn cảnh của thôn, còn giải quyết được vấn đề cuộc sống của bọn họ. Theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi, chỉ cần 80 mét vuông khu thương mại kia được cho thuê, như vậy tiền lời mỗi năm về tay người dân trong thôn cũng là con số không nhỏ. Chương 1772 P1 Gió thổi mây phiêu lãng. Chương 1772 P1 Gió thổi mây phiêu lãng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt dần linh hoạt trở lạ. Đồ phấn đấu luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân thế nhưng rất ít mở miệng. Nhiệm vụ giảng giải được giao cho Miêu Dược Hổ, hắn cho ra một tư thái rất cao. Những người hiểu rõ ân oán giữa hắn và Vương Tử Quân lại sinh ra ý nghĩ khác. Sau khi tham quan một lượt thì xe lại khởi động. Trước khi xe chạy đi thì nhân viên công tác đã đem tin tức truyền ra ngoài. Thế nên đám người Vương Tử Quân còn chưa đi đến địa điểm tiếp theo. Những nơi này đã được trang hoàng cực kỳ kỹ càng. Mặc dù chạy trên xe công cộng thế nhưng công trình giao thông của thành phố Linh Long là khá tốt. Hơn nữa bây giờ còn là mùa xuân, thế nên người ngồi trên xe cũng không cảm thấy nóng. Chủ tịch Vương, chúng tôi đã có quy hoạch sơ bộ về phương diện xây dựng đô thị, chuẩn bị dùng thời gian 3 đến 5 năm để tiến hành cải tạo thống nhất. Xe có 5.000 hecta đất được sử dụng tiếp theo để thành phố Linh Long thực hiện bước lấy đà mạnh mẽ. Miêu Dược Hổ khẽ nháy mắt ra hiệu với Đồ Phấn Đấu ở bên cạnh mình, tỏ ý cho Đồ Phấn Đấu báo cáo. Đồ Phấn Đấu thấy nhưng cũng không tiếp lời. Hắn chỉ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân mỉm cười nhưng không tham gia đối thoại. Vương Tử Quân đến thì Đồ Phấn Đấu căn bản có một loại thái độ chính là không nói lời nào. Thế nhưng ở phương diện biểu hiện thì ngược lại, anh không thể nổi giận mà phải tươi cười như hoa. Nếu như anh biểu hiện sự tức giận, anh rõ ràng là một cán bộ lãnh đạo chưa trưởng thành chính trị. Đồ Phấn Đấu chỉ cần nói đây là công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi cũng nên cho đồng chí Miêu Dược Hổ thời gian biểu hiện. Như vậy thì người ta sẽ không nói gì nữa. Nhưng thái độ thực tế của hắn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đứng từ xa nhìn vào mà không tiếp cận. Vương Tử Quân không thấy rõ cái nháy mắt của Miêu Dược Hổ. Thế nhưng lúc này hắn không thể không quan tâm đến câu nói của Miêu Dược Hổ. Sau khi Miêu Dược Hổ nói một lượt về phương diện xây dựng đô thị, hắn chỉ về phía một con đường rẽ ở phía trước rồi nói: vừa rồi tôi có xem qua bản đồ, chỗ đó cũng là công trường xây dựng, chúng ta đi sang bên đó xem. Yêu cầu của Vương Tử Quân làm cho Miêu Dược Hổ có chút sững sốt. Hắn nhanh chóng nhìn sang Đồ Phấn Đấu. Đồ Phấn Đấu cũng không có chuẩn bị. Thế nhưng hắn là bí thư thị ủy Linh Long, hắn căn bản cực kỳ tin tưởng vào công tác xây dựng đô thị dưới sự lãnh đạo của mình. Lúc này hắn thấy Miêu Dược Hổ không đối phó nổi, thế là cười nói: chủ tịch Vương nói đến thôn Trương Trang sao? Chúng ta đi sang đó kiểm tra. Đồ Phấn Đấu lên tiếng. Tài xế vốn còn chưa quyết định đi đâu, bây giờ nhanh chóng thay đổi phương hướng. Hắn là tài xế xe buýt trong thành phố, hắn căn bản đã từng chở rất nhiều vị khách, thế nhưng chưa từng chở vị lãnh đạo nào có cấp bậc cao. Hôm nay có nhiều vị lãnh đạo ngồi trên xe, hơn nữa vị trí chính giữa chính là chủ tịch Vương mà hắn cực kỳ có cảm tình. Mặc dù hắn không được đối thoại với chủ tịch Vương, thế nhưng hắn là một người làm công từ nông thôn ra thành phố. Hắn căn bản cực kỳ cảm kích những việc làm của vị chủ tịch tỉnh này. Khi đó việc học của con vì gia đình không có hộ khẩu ở thành phố Linh Long mà chính hắn căn bản không thể ngủ được. Dựa theo quy định thì phải đóng góp không ít tiền. đóng ngoặc vung, nếu không còn lựa chọn nào khác thì hắn phải đưa con về với ông bà. Thế nhưng sau đó lại nhận được tin tức tốt. Chủ tịch Vương mới đến nhận công tác quan tâm đến phương diện nhập học của con em lao động. Tỉnh Mật Đông cũng vì chỉ thị của Chủ tịch Vương mà đầu tư khá nhiều tiền của xây dựng trường học. Lúc đó hắn căn bản cũng nhận được nhiều lợi ích. Con gái căn bản được vào học trong trường tiểu học trọng điểm của thành phố mà không cần tốn chút công sức nào. Hắn nhìn con gái mỗi ngày vui vẻ đi học. Hắn không khỏi muốn cảm tạ vị chủ tịch tỉnh Bình Dân kia. Vì vậy lần này được giao nhiệm vụ chở đoàn lãnh đạo đi khảo sát các công trình xây dựng. Hắn có vài phần không tình nguyện. Dù sao thì công ty trả tiền không phải rất cao, lại không thể không đến. Thế nhưng khi hắn thấy gương mặt của chủ tịch Vương thì không khỏi có chút kích động. Đời này được một lần làm tài xế cho chủ tịch Vương, cho dù không nhận được xu nào cũng đáng. Vương Tử Quân tất nhiên không biết rõ ý nghĩ của tài xế. Sau khi xe dừng lại thì mọi người đi xuống. Khi Vương Tử Quân xuống xe, lúc này Vưu Kim Đỉnh ở trên chiếc xe buýt phía sau đã cực kỳ căng thẳng. Trước đó Vưu Kim Đỉnh sắp xếp hành trình và bỏ qua thôn Trương Trăng. Nhưng bây giờ sự việc lại biến đổi. Chính mình cố gắng bỏ qua thôn Trương Trang nhưng Vương Tử Quân lại căn bản không đi theo con đường được sắp xếp sẵn. Đây không phải cố ý làm xấu mặt tôi sao? Chẳng lẽ hôm nay Vương Tử Quân muốn tìm được vấn đề sao? Vưu Kim Đỉnh nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi như tắm. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng bày ra bộ dạng bình tĩnh, còn giới thiệu với các vị phó chủ tịch các thành phố khác đi bên cạnh mình. Chủ tịch thôn Trương Trang chính là một thôn rộng lớn, có 3.000 dân, là công trường xây dựng lớn nhất thành phố Linh Long. Vì sắp xếp chỗ ở cho nhân dân một cách thích đáng, chúng tôi chọn chính sách cải tạo thôn. Bây giờ khu nhà an trí cho nhân dân đã được hoàn thành, Miêu Dược Hổ nói. Sau đó chỉ vào một khu nhà 6 tầng nói với Vương Tử Quân. Đối với phương diện sắp xếp chỗ ở cho dân, chúng tôi quan tâm đến ý nguyện của dân trong thôn. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi cảm thấy nên xây dựng một khu nhà cao tầng. Vương Tử Quân gật đầu. Hắn nhìn từng dãy nhà, trong lòng không khỏi nghĩ đến những tình huống mà Trương Bản Tiến phản ánh. Nếu như tình huống là thật, như vậy nơi đây sẽ có rất nhiều vấn đề. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, chúng ta đi lên xem thế nào. Các khu nhà đã được xây dựng hoàn thiện, thế cho nên cũng không còn nhiều người ở lại lao động. Khi Vương Tử Quân đi đến, có vài người quản lý tiến lên nghênh đón. Vưu Kim Đỉnh nghe nói Vương Tử Quân muốn đi lên xem, hắn không khỏi nói với một người đàn ông cao lớn phía bên kia. Quản lý Trương, anh đưa chúng tôi đi lên lầu xem xét. Các vị lãnh đạo, mời các vị đi bên này. Quản lý Trương nhìn nhóm người Vương Tử Quân đang đi đến, hắn có chút khó xử, thế là không khỏi lên tiếng. Các vị lãnh đạo, lúc này công trường phía trước còn chưa hoàn thiện, lên xem cũng không dễ dàng. Không bằng chúng ta đến những công trình đã hoàn thiện để xem xét một chút. Sau khi nói chuyện thì quản lý Trương muốn đưa nhóm Vương Tử Quân đi đến bên kia. Vương Tử Quân cảm thấy như thế này căn bản không có ý nghĩa. Thế là hắn không khỏi cười cười nói, công trình đã được xây dựng xong, chúng tôi đi lên cũng không có vấn đề. Anh cứ bận rộn công tác của mình đi, tôi đưa bọn họ tùy tiện đi thăm thú vài nơi. Chương 1772 P2 Gió thổi mây phiêu lãng. Chương 1772 P2 Gió thổi mây phiêu lãng. Vưu Kim Đỉnh căn bản là mồ hôi chảy ra như mưa. Lúc này hắn cực kỳ căng thẳng, thế là cắn răng trầm giọng nói, chủ tịch Vương, tôi đã từng đi qua bên kia xem xét, cầu thang còn chưa được làm xong, có nhiều nguy hiểm. Lần trước khi qua đó giám sát thì có một vị đồng chí trẻ tuổi thiếu chút nữa rơi xuống cầu thang, chúng ta cũng đừng nên. Vương Tử Quân nhìn Vưu Kim Đỉnh ngăn trước mặt mình, hắn cũng không lên tiếng, chỉ đi về phía trước. Vưu Kim Đỉnh cảm thấy rất xấu hổ. Hắn còn định khuyên hai câu, thế nhưng vẫn phải ngậm mồm lại. Anh Vưu, chủ tịch Vương muốn kiểm tra tình huống xây dựng cụ thể của thành phố Linh Long. đây là sự coi trọng giúp đỡ với công tác của chúng ta. Anh nên sắp xếp vài người chú trọng công tác an toàn là được. Đồ Phấn Đấu nhìn Vương Tử Quân tiến lên thì không khỏi khoát tay với Vưu Kim Đỉnh. Sau đó sải bước đi theo Vương Tử Quân. Lúc này mồ hôi của Vưu Kim Đỉnh đã đổ xuống như mưa. Hắn căn răng, đành phải đi theo. Chủ tịch Vương, lần này chúng tôi chọn phương án căn hộ nhỏ. Một căn hộ có 2 hoặc 3 phòng. Anh nhìn chỗ này mà xem. Đây là phòng khách. Đây là nhà bếp. Chỗ này là phòng ngủ. Bố cục thế này cũng xem như phù hợp và hào phóng. Có nhiều yếu tố thiết kế chuyên nghiệp. Nhân viên quản lý cùng nhóm người Vương Tử Quân đi đến một căn phòng. Sau đó hắn không khỏi cười ha hà giới thiệu. Vương Tử Quân đánh giá bố cục căn hộ. Hắn phát hiện tất cả giống như lời nói của viên quản lý. Bố cục rất hợp lý, kế cấu tốt. Thế nhưng lúc này hắn lại nhớ đến câu nói của Trương Bản Tiến. Vật liệu xây dựng các công trình này căn bản là hàng dỏm, cực kỳ kém chất lượng, chủ yếu dùng sản phẩm tàn khuyết, cực kỳ nguy hiểm cho con người. Vương Tử Quân nghĩ đến viên gạch chỉ cần bóp vào sẽ vỡ vụn. Hắn căn bản cảm thấy không thoải mái. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: các anh có thể làm được như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân nói rồi đi đến bên cạnh tường. Hắn lấy tay đẩy, chợt phát hiện bức tường rất kiên cố, căn bản không yếu như mình nghĩ. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Lúc này hắn mới phát hiện tường đã được bôi vữa. Hắn nở nụ cười ôn hòa rồi hỏi nhân viên quản lý về tình huống bố cục nơi này. Vưu Kim Đỉnh thấy Vương Tử Quân đưa tay lên tường thì không khỏi hoảng sợ. Thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân rút tay về thì thở dài một hơi. Lại nhìn sang viên quản lý đang tươi cười ở bên kia. Vưu Kim Đỉnh nhìn nụ cười của viên quản lý mà không khỏi yên tâm hơn. Hắn biết rõ nụ cười của người kia có ý nghĩa gì. Thầm nghĩ hèn gì người ta nói thương nhân thì gian dối. Không gian dối không là thương nhân. Đám người này quá xảo quyệt. Thế nhưng sau này dù thế nào cũng không để cho bọn họ làm ra những chuyện thất nhân thất đức tuyệt tử tuyệt tôn như thế này nữa. Vài phút sau Vưu Kim Đỉnh lặng lẽ đi đến bên cạnh Miêu Dược Hổ rồi nói: chủ tịch, vừa rồi phía Lý Trang có gọi điện thoại đến, hỏi xem vì sao còn chưa đến thôn của bọn họ. Tôi thấy chúng ta đã đến đây xem xét xong, không bằng đi tham quan thêm một chút. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu. Chỗ này dù sao cũng không được sắp xếp tốt. Nếu như có tình huống xấu nào xảy ra, chỉ sợ hắn cũng không dám tiếp nhận. Chủ tịch Vương, còn 2 địa điểm cần tham quan, ngài xem chúng ta có nên đi hay không. Miêu Dược Hổ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng đề nghị. Vương Tử Quân cười cười nói: Dược Hổ, nếu nơi đây là khu công trường lớn nhất thành phố Linh Long, như vậy sẽ là nơi có nhiều kinh nghiệm xây dựng đô thị của thành phố Linh Long. Đã đến thì phải xem bố cục của nó như thế nào. Vương Tử Quân nói rồi cũng không chờ Miêu Dược Hổ phản đối mà sải bước lên lầu. Lúc này đám chủ tịch và phó chủ tịch các thành phố đến tham gia hội nghị thấy Vương Tử Quân lên lầu thì cũng lên theo. Lúc này vẻ mặt của viên quản lý chợt biến đổi. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân đi lên lầu thì hai bàn tay không khỏi phát run. Cũng may lúc này Vương Tử Quân không hỏi gì. Nếu không hắn căn bản là không đáp lời được. Chủ tịch Vương, trong quá trình xây dựng đô thị thì thành phố Linh Long còn tồn tại không ít vấn đề. Thế nhưng chúng tôi đều tích cực tìm biện pháp giải quyết. Ví dụ như ở phương diện giải tỏa và di rời. Hạng mục của thành phố không thể chờ lâu được. Chúng tôi lấy nguyên tắc xây dựng là đi đầu. Căn bản suy nghĩ nhiều đối sách để nhanh chóng giải tỏa mặt bằng. Hơn nữa Ủy ban Nhân dân thành phố là nơi chủ đạo. Xí nghiệp là đơn vị làm việc. Tất cả đều chú ý đến lợi ích của nhân dân. Cố gắng làm cho nhân dân càng được hưng vượng. Miêu Dược Hổ đuổi kịp Vương Tử Quân đi lên lầu rồi nhanh chóng báo cáo. Vương Tử Quân lúc này lại đi đến một bức tường. Hắn nhìn mặt tường rồi nói với Miêu Dược Hổ: chủ tịch Miêu, dù bất kỳ công trình nào thì phương diện an toàn cũng quan trọng. Đặc biệt là xây dựng nhà cửa, căn bản càng không thể làm ẩu được. Chủ tịch, tôi khắc ghi lời nói của ngài. tôi sẽ nhanh chóng dựa theo chỉ thị tinh thần của ngài, nắm chặt phương diện chất lượng, tiến thêm một bước làm tốt công tác xây dựng hạng mục. Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua đồ phấn đấu rồi nói. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm. Hắn dùng tay sờ lên bức tường còn chưa được quét vữa. Sau đó nói với giám đốc Hứa Quang Nhiên của sở xây dựng tỉnh. Anh Hứa, tôi nghe nói anh có rèn luyện võ thuật. Năm xưa còn đặc biệt tham gia các lớp huấn luyện. Hôm nay cho tôi mở rộng tầm mắt được không? Hứa Quang Nhiên giống như cảm nhận được điều gì đó. Mồ hôi trên đầu vã ra như tắm. Hắn ấp úng nói. Chủ tịch Vương, theo như tôi, trước kia tôi có luyện qua một chút, thế nhưng bây giờ căn bản cũng không còn được như xưa. Vương Tử Quân nói làm cho mọi người chợt kinh hoàng. Tất cả đều là những người tinh anh. Ánh mắt của bọn họ nhanh chóng nóng lên. Bọn họ rất muốn xem chủ tịch Vương đang muốn làm gì. Nếu anh không còn rèn luyện nữa thì thôi. Nói thật thì tôi còn muốn bàn luận một chút về anh ấy chứ. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, cậu lại đây để cho giám đốc Hứa mở rộng tầm mắt. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt. Sau đó hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn nhìn về phía tường gạch, sau đó đưa tay đấm ra. Bốp, khi bàn tay của Triệu Hiểu Bạch nện lên tường, vẻ mặt của Vưu Kim Đình chợt trắng bệch. Lúc này hắn thật sự rất oán hận Lỗ Đình Thành. Thầm nghĩ ông đã bảo mày sửa, con bà mày vì sao lại làm ra một công trình thế này. Vưu Kim Đình vừa cảm thấy phẫn nộ vừa sợ hãi. Hắn hiểu chỉ cần xảy ra chuyện thì nhất định sẽ có phản ứng dây chuyền. Ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì thì căn bản không nằm trong vòng tay khống chế của hắn. Khi Vưu Kim Đình đang cực kỳ sợ hãi thì vẻ mặt Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ cũng cực kỳ khó coi. Hai người biết Vương Tử Quân tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy. Hơn nữa Triệu Hiểu Bạch căn bản là thư sinh, có luyện tập võ thuật gì mà đánh vỡ cả gạch. Người của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cũng không phải là thiên tài võ thuật. Chương 1773 Pờ một mưa kéo đến. Chương 1773 Pờ một mưa kéo đến. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, Triệu Hiểu Bạch chỉ đấm vào một cái cũng không mạnh mà tường chợt xuất hiện vết nứt. Người nơi đây căn bản đều là lãnh đạo chủ quản công tác xây dựng. Tất nhiên bọn họ đều là người có kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn vết nứt thì vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Hai người bọn họ cũng không ngờ công trường ở thôn Trương Trang lại cho ra sơ hở lớn như vậy. Chủ tịch, ngài nhìn viên gạch này mà xem. Trương Tề Bảo lấy ra một miếng gạch, sau đó hắn khẽ đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó khẽ dừng sức. Miếng gạch bị vỡ làm đôi giống như đang có ảo thuật. Mọi người đang nghị luận về bức tường bị nứt. Bây giờ vẻ mặt bọn họ đều cực kỳ ngưng trọng. Hầu như tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ. Hai vị có phải chuẩn bị nói cho tôi biết những khu nhà định cư cho nhân dân thế này được xây dựng bằng vật liệu gì hay không? Vương Tử Quân ném mảnh gạch xuống đất. Ngay sau đó đã tan tành thành 5-6 mảnh nhỏ. Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ chợt nghe họng. Đáng lý ra Đồ Phấn Đấu cũng không thèm quan tâm đến hội nghị xây dựng đô thị lần này. Thế nhưng tình cảnh hiện tại không khỏi làm cho hắn nghĩ đến hậu quả sau hội nghị vào lúc này. Sự việc xảy ra ngay trước mắt mình. Đồ Phấn Đấu biết rõ đây không chỉ là vấn đề của công trình. Căn bản còn có một vấn đề thuộc trình tự rất sâu. Chính mình tuy căn bản là không thèm lương tâm ở phương diện này, thế nhưng căn bản không thể đảm bảo thuộc hạ của mình không có vấn đề. Hơn nữa Đồ Phấn Đấu là bí thư thị ủy, hắn là lãnh đạo, trách nhiệm của hắn là rõ ràng. Vẻ mặt của Đồ Phấn Đấu căn bản trở nên không được tốt. Vẻ mặt Miêu Dược Hổ càng khó nhìn. Miêu Dược Hổ căn bản một lòng muốn thay thế Đồ Phấn Đấu làm bí thư thị ủy. Những năm qua hắn cảm thấy con đường làm quan của mình giống như bị táo bón. Căn bản không thoải mái, không thể buông tay buông chân. Tại sao vậy chứ? Không phải vì Đồ Phấn Đấu còn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy làm cho hắn bị gò bó sao? Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu, trong lòng thầm nghĩ, anh Đồ, may mà cũng có anh ở phía trước chống đỡ, chứ không tất cả đạn pháo chỉ sợ sẽ tập trung lên người tôi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Đồ Phấn Đấu, lúc này nụ cười trên mặt căn bản không còn. Hắn lạnh giọng nói với Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, đây là phòng an trí cho nhân dân của thành phố Linh Long sao? Chính các anh tự nghĩ xem, các anh có dám ở trong những căn nhà thế này không? Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, sau khi quay về, không, bây giờ tôi sẽ yêu cầu ban ngành kiểm tra kỷ luật đến tiến hành điều tra cực kỳ nghiêm túc, sẽ điều tra đến cùng đối với những vấn đề có liên quan. Đồ Phấn Đấu do dự giây lát rồi trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tái nhợt của Đồ Phấn Đấu rồi gật đầu nói, chuyện này thì ủy các anh phải điều tra, hơn nữa ban ngành kiểm tra kỷ luật của tỉnh ủy cũng phải điều tra. Có nhiều đơn vị phụ trách công tác giám sát công trình nhưng lại phát sinh vấn đề như vậy, tôi cũng muốn cho ra một câu trả lời rõ ràng. Đóng ngoặc vung vẻ mặt Vưu Kim Đỉnh vốn không được tốt, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói cho ban ngành kiểm tra kỷ luật của tỉnh ủy vào cuộc, hắn không khỏi càng thêm sợ hãi. Hắn biết rõ nếu như tự thành phố Linh Long truy cứu sự việc còn có thể dễ thở, nhưng nếu như ban ngành tỉnh ủy tham gia, như vậy thì hoàn toàn xong đời. Nhưng tình huống này Vưu Kim Đỉnh có thể làm gì được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồ Phấn Đấu mà thôi. Đồ Phấn Đấu nhìn Vương Tử Quân, hắn hạ giọng xuống khá trầm thấp, chủ tịch Vương không nói thì thị ủy chúng tôi cũng sẽ đề nghị tỉnh ủy tham gia, sẽ điều tra chuyện này đến cùng. Dù liên quan đến tôi hay đến chủ tịch Miêu, chúng tôi đều không nói hai lời. Vương Tử Quân gật đầu rồi nói, bí thư Đồ, tôi hiểu rõ tâm tình của anh, tôi hy vọng sự việc này được điều tra rõ ràng, phải cho ra một câu trả lời tốt nhất với người dân được sắp xếp vào trong những khu dân cư thế này. Cảm ơn chủ tịch Vương đã tín nhiệm công tác của thành phố chúng tôi. Tuy những lời này nói ra như bị nghẹn giữa họng, thế nhưng Đồ Phấn Đấu vẫn phải nói ra. Lúc này gian phòng trở nên có chút yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân, cũng không ai phát ra âm thanh nào. Dù sao thì bầu không khí vào lúc này cực kỳ không hay. Cuối cùng là Hà Kiến Trương nói, chủ tịch, bây giờ chúng ta có nên thay đổi địa phương khác hay không? Không cần nữa, bây giờ có phát hiện như vậy, chúng ta tổ chức họp ngay tại đây. Chúng ta cần phải chú ý đến thành tích, cũng cần nhìn vào những mặt tồn tại trong công tác. Tổng kết kinh nghiệm chính là một bộ phận trong công tác của chúng ta. Nếu nơ u, v, quy, quy, hơ phát hiện vấn đề phải xem xét thấu đáo, xử lý tốt, ngăn chặn vấn đề phát sinh. Điều này là cực kỳ quan trọng. Vương Tử Quân vung tay lên với những người trước mặt rồi nói, lúc này nhân viên tham gia hội nghị đều có mặt, chúng ta sẽ tổ chức một hội nghị ngắn gọn ở hiện trường. Nếu như trước đó Vương Tử Quân cho ra quyết định như vậy thì Đồ Phấn Đấu nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng bây giờ hắn căn bản không còn tinh thần, nào có thể lên tiếng, chỉ có thể đứng đó với gương mặt tái nhợt mà thôi. Chủ tịch Miêu, anh báo cáo những kinh nghiệm tiên tiến của Linh Long ở phương diện xây dựng đô thị đi. Vương Tử Quân trầm mặc nhìn mọi người rồi nói với Miêu Dược Hổ. Lúc này tâm tình của Miêu Dược Hổ rất rối loạn, hắn không biết chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào với mình, thế nhưng cũng thầm nghĩ đây là vấn đề do ai tạo ra. Khi Vương Tử Quân điểm danh để hắn báo cáo, gương mặt hắn không khỏi đỏ bừng lên. Nếu như không có sự kiện vừa rồi, khi Miêu Dược Hổ báo cáo kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long, tất nhiên hắn sẽ có bộ dạng hào sảng khí thế. Nhưng tình huống bây giờ thì hắn còn có kinh nghiệm tiên tiến gì đáng nói? Dù hắn là người mặt dày thì bây giờ cũng không thể không mang tiếng mèo khen mèo dài đuôi. Miêu Dược Hổ nhìn thoáng qua Đồ Phấn Đấu, thế nhưng hắn không thấy đối phương tỏ thái độ. Hắn do dự giây lát, sau đó đi về phía trước một bước rồi trầm giọng nói, kính thưa chủ tịch Vương, kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí tham gia hội nghị. Sau khi Miêu Dược Hổ nói xong vài ba câu dạo đầu thì rơi vào trầm mặc. cuối cùng hắn mới lấy bản thảo trong túi áo ra, lật qua vài trang xem xét, sau đó lại đặt vào trong túi áo. Chủ tịch Vương, tôi muốn nhận kiểm điểm với cấp ủy chính quyền tỉnh. Tôi không làm tốt công tác với để xảy ra hiện tượng này. Chương 1773 P20 kéo đến. Chương 1773 P20 kéo đến. Vương Tử Quân khoát tay áo cắt ngang lời của Miêu Dược Hổ. Tôi bây giờ nói anh báo cáo kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long trên phương diện xây dựng đô thị. Tuy ngôi nhà này có vấn đề, thế nhưng vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến công tác triển khai mở rộng xây dựng đô thị, mà đó là vấn đề về phương diện giám thị. Phương diện giám thị giám sát sẽ nói đến sau. Bây giờ đang tổ chức hội nghị về xây dựng đô thị, các anh có kinh nghiệm tiên tiến gì thì cứ nói ra. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn căn bản rồi lấy một phần văn kiện ra, sau đó trầm giọng nói: kính thưa Chủ tịch Vương, kính thưa các vị lãnh đạo, các đồng chí, những năm gần đây thành phố Linh Long chúng tôi luôn đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, luôn gia tăng lực cạnh tranh của thành phố. Căn cứ vào phương diện hình tượng của thành phố, lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, lợi ích thực tế của quần chúng, đây là tài liệu phát biểu. Hơn nữa trong những hội nghị thế này thì người được đọc sẽ cho ra âm thanh khá lớn, cực kỳ hiên ngang. Thế nhưng bây giờ Miêu Dược Hổ nói đến vài điển hình công tác làm cho người ta giống như đang nghe một ai đó nhận kiểm điểm, cực kỳ buồn cười. Thế nhưng đối mặt với tình huống này thì cũng không ai cười, ai cũng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Miêu Dược Hổ, thầm nghĩ mong sao cho phạm vi công tác của mình cũng không phát sinh vấn đề thế này. Lúc này đám cán bộ thành phố Linh Long đều cúi đầu. Miêu Dược Hổ đọc bản thảo hơn 20 phút. Khoảng thời gian này làm cho người ta sinh ra cảm giác như một năm đã trôi qua. Miêu Dược Hổ đọc xong bản thảo mới thở dài một hơi. Hắn không mở miệng, chỉ nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Miêu Dược Hổ, sau đó mới nói: thưa các đồng chí, vừa rồi thành phố Linh Long đã giới thiệu kinh nghiệm tiên tiến của mình. Tôi cảm thấy thành phố Linh Long có nhiều biện pháp tốt trong xây dựng đô thị. Chúng ta nên học tập kinh nghiệm tiên tiến của thành phố Linh Long và kết hợp với thực tế địa phương của mình. Không những liên tục đề cao hình tượng của thành phố, còn đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nếu như Vương Tử Quân cho ra những lời phát biểu như vậy trong hội nghị chính thống về xây dựng đô thị ở thành phố Linh Long, như vậy cán bộ thành phố Linh Long sẽ vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng bây giờ bọn họ căn bản không phải họp trong hội trường của thị ủy, lại có vấn đề phát sinh, bọn họ có thể vỗ tay cười vui được sao? Đồng thời, tôi cũng hy vọng các đồng chí thành phố Linh Long vừa đẩy mạnh tốc độ xây dựng đô thị, vừa phải giám thị thật nghiêm chất lượng công trình, phải đả kích thật nghiêm khắc những hành vi dùng vật liệu giả kém chất lượng để đầu cơ trục lợi. Khi công tác thì nên xuất phát từ thực tế phục vụ nhân dân, nhìn vào lợi ích của quần chúng, làm tốt công tác. Hơn nữa còn phải là công tác hiện thực. Vương Tử Quân không nói thêm. Bầu không khí buổi họp giã chiến căn bà khá yên tĩnh. Lúc này hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó nói với Hà Kiến Trương: Chủ tịch Hà, anh có gì cần phát biểu hay không? Hà Kiến Trương chính là người chủ trì của hội nghị lần này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: tôi cực kỳ hy vọng các đơn vị và ban ngành nên nhanh chóng chứng thực những yêu cầu của Chủ tịch Vương. Mặt khác, thành phố Linh Long nhất định phải điều tra sự việc cho rõ ràng, đồng thời còn phải tiến hành điều tra cả hệ thống xây dựng, nên tìm ra và xét xử những người có liên quan. Tôi hy vọng tuần sau sẽ có được kết quả điều tra của thành phố Linh Long. Chỉ hơn 10 phút sau thì đám người nơi đây phân tán ra khắp bốn phương tám hướng. Miêu Dược Hổ nhìn đám người lục tục rời đi, gương mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn chần chờ giây lát rồi nói với Đồ Phấn Đấu ở bên cạnh mình: Bí thư Đồ, chuyện này có nên giải thích với bí thư Sầm hay không? Hừ, Đồ Phấn Đấu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Khi Vưu Kim Đỉnh đi đến phòng làm việc của Lỗ Đình Thành, lúc này Lỗ Đình Thành đang uống rượu. Khi thấy bộ dạng ôn hòa nhã nhặn của Lỗ Đình Thành, Vưu Kim Đỉnh không khỏi nhấc dĩa thức ăn trên bàn lên ném xuống đất. Lỗ Đỉnh Thành, anh làm cái quái gì vậy? Anh không phải đã vớ ngực nói với tôi không cần số tiền lợi nhuận kia sao? Anh không phải nói với tôi những sai trái ở thôn Trương Trang đã được sửa chữa rồi sao? Bây giờ là có chuyện gì xảy ra? Anh nói cho tôi xem. Lỗ Đỉnh Thành nhìn gương mặt cực kỳ tức giận của Vưu Kim Đỉnh. Lão không những không nổi giận, ngược lại còn rót rượu cho Vưu Kim Đỉnh. Chủ tịch Vưu, ngài cần gì phải nổi nóng như vậy? Chuyện này, tôi vì sao lại nổi nóng như vậy? Anh nói xem sao tôi lại nổi nóng? Anh lần này đã hại tôi thảm thiết rồi. Anh có biết không? Khi tổ chức họp thì gương mặt đồ phấn đấu căn bản là trắng như tờ giấy. Vưu Kim Đỉnh vỗ lên bàn thật mạnh rồi lớn tiếng nói: anh có biết lúc này đồ phấn đấu sắp tiến lên thường ủy tỉnh ủy rồi hay không? Hiện tại lại xảy ra chuyện lớn. Anh nói xem anh ấy còn có thể là thường ủy tỉnh ủy nữa không? Anh có biết không? Đồ phấn đấu vì vị trí thường ủy tỉnh ủy kia mà mất bao nhiêu khí lực. Anh có biết trở thành thường ủy tỉnh ủy là ước vọng bao nhiêu năm của đồ phấn đấu hay không? Vưu Kim Đỉnh giống như còn chưa phát tiết được cơn giận của mình. Hắn dùng sức nhấc chiếc ghế gỗ lim trước mặt Lỗ Đỉnh Thành lên ném xuống đất. Những dụng cụ gỗ trong phòng của Lỗ Đỉnh Thành đều được làm từ gỗ tốt. Trước nay lão đều rất quý chúng. Lão nhìn chiếc ghế giá hơn 20 ngàn bị đánh gãy dưới đất, thế là không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là sau này muốn sưu tập được một chiếc ghế như vậy cũng không dễ dàng gì. Nếu như người khác đập vỡ đồ đạc của hắn, như vậy Lỗ Đỉnh Thành hắn nhất định sẽ không thèm khách khí. Nhưng bây giờ người ra tay là Vưu Kim Đỉnh, cho nên hắn dù có tức giận cũng chỉ chịu đựng mà thôi. Sau khi để cho Vưu Kim Đỉnh phát tiết xong, lúc này Lỗ Đỉnh Thành mới nói: chủ tịch Vưu, tôi biết rõ chuyện này là tôi làm không tốt, gây phiền toái cho anh. Mời anh ngồi xuống, nóng này cũng không giải quyết được vấn đề. Vưu Kim Đỉnh có thể đi đến ngày hôm nay cũng không phải là người thường. Sau khi phát tiết một chặp, hắn căn bản đã phát ra tất cả bực bội của mình, cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngồi xuống ghế nhìn thoáng qua Lỗ Đỉnh Thành, sau đó mới nói: giám đốc Lỗ, vừa rồi tôi có chút thất thố, nhưng anh cũng nên biết tình huống vừa rồi của tôi là như thế nào. Tôi vừa rồi bị hai người đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ mắng phủ đầu như cháu nội. Bọn họ mắng tôi mà không dám cãi lại. Nếu không phải bây giờ chưa đến mức không thể cứu vãn được, tôi cảm thấy bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Lỗ Đỉnh Thành rót cho Vưu Kim Đỉnh một ly trà, sau đó mới cười ha hà an ủi: chủ tịch Vưu, ngài cứ yên tâm, sự việc còn chưa đến tình trạng kia. Ha ha, chuyện này là tôi làm không tốt, tôi có sơ sẩy. Cần bồi thường bao nhiêu thì tập đoàn Đỉnh Duyệt sẽ bỏ ra, chúng tôi sẽ xử lý tốt. Ngài yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến ngài. Thật sự không liên lụy đến tôi sao? Vưu Kim Đỉnh nghĩ đến chữ ký và chỉ thị của mình, hắn không khỏi có chút vội vàng nôn nóng. Rõ ràng hắn cực kỳ coi trọng câu nói kia của Lỗ Đỉnh Thành. Chương 1774, chết kín miệng. Chương 1774, chết kín miệng. Lỗ Đỉnh Thành thấy Vưu Kim Đỉnh nôn nóng như va thì không khỏi cảm thấy xem thường người đồng bạn hợp tác với mình này. Nhưng hắn xem thường người ta cũng không thể đắc tội. Dù sao thì người này còn nhiều tác dụng, tất nhiên là không liên lụy đến ngài. Ngài nghĩ lại mà xem, ngài chỉ là người lãnh đạo các hạng mục, ngài có thể kiểm chứng được chất lượng của nó sao? Là ngài sao? Lỗ Đỉnh Thành sống như một người anh tri âm. Lão mỉm cười nói. Vưu Kim Đỉnh lúc này cũng không còn được tỉnh táo như trước. Hắn nói theo bản năng: đúng vậy, tôi cũng không phải là người điều tra chất lượng công trình. Đừng nói là một khu chung cư, dù là một gian phòng nhỏ thì tôi cũng không biết chất lượng của nó như thế nào. Như vậy thì đúng rồi. Hơn nữa công trình được khoán trắng, phương diện kiểm tra giám sát đều có ban ngành tương quan. Ngài chỉ là lãnh đạo, ngài quản những phương diện này sao? Vưu Kim Đỉnh nhìn gương mặt tươi cười của Lỗ Đỉnh Thành, hắn giống như bắt được hy vọng cuối cùng. Hắn hầu như dùng giọng cực kỳ nôn nóng nói: tôi căn bản cho ra những chỉ thị với sự kiện này, thế nên cuối cùng xử lý thế nào thì tôi cũng không biết. Chủ tịch Vưu, ngài là người phụ trách chủ yếu của thành phố Linh Long ở phương diện xây dựng đô thị. Ngài có nhiều công tác, dù sao thì nơi này có nhiều công trường. Ngài nói xem có phải là ngài phải đến xem xét từng nơi hay không? Lỗ Đỉnh Thành nói mà càng thêm xem thường Vưu Kim Đỉnh, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Vưu Kim Đỉnh đã hiểu tất cả tính toán của Lỗ Đỉnh Thành. Hắn nở nụ cười nói: tuy tôi rất muốn làm như vậy nhưng năng lực có hạn. Anh cũng biết rồi đấy, sức khỏe của tôi cũng không còn tốt, không còn là cán bộ thanh niên. Ha ha ha, chủ tịch Vưu, anh nói vậy người khác tin nhưng tôi căn bản là không tin. Tinh lực của anh cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Lỗ Đỉnh Thành nói đến đây thì trên mặt treo nụ cười mà bất kỳ người đàn ông nào trên đời cũng hiểu được. Nếu là trước kia thì Vưu Kim Đỉnh nhất định sẽ trêu chọc vài câu với nụ cười này của Lỗ Đỉnh Thành. Thế nhưng bây giờ hắn không có tâm tình như vậy. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười với đối phương: anh Lỗ của tôi ơi, đến lúc nào rồi mà anh còn nói như vậy? Hì hì, binh pháp không phải dạy chúng ta cần phải bảo trì sự bình thản sao? Càng vào lúc này thì chúng ta càng bình thản mới được. Lỗ Đỉnh Thành nói đến đây thì cười nói: bí thư Đồ có lẽ không thể tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy được nữa. Tuy đáng tiếc nhưng có liên quan gì đến ngài? Ngài nói xem có đúng không? Vưu Kim Đỉnh khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói ra những lo lắng của mình: anh Lỗ, sự việc khác thì dễ nói, thế nhưng có một chuyện phiền toái. Anh cũng biết vì chuyện này mà tôi nhiều lần cho ra sắp xếp. Nếu có người cắn tôi, lúc đó tôi cũng khó thoát tội. Ngài cứ yên tâm, những người nên hy sinh thì tôi sẽ làm tốt công tác với gia đình bọn họ. Nên cho ra bao nhiêu tiền thì tập đoàn Đỉnh Duyệt chúng tôi cũng không tiếc, hơn nữa còn là gấp đôi. Ngài yên tâm, sẽ có những người phải gánh vác chuyện này. Lỗ Đỉnh Thành nói rất tự tin, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Tâm tình của Vưu Kim Đỉnh thả lỏng xuống một chút. Hắn lấy thuốc ra châm một điếu, sau đó mới trầm giọng nói: anh Lỗ, có những lời này của anh thì tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng tôi đang lo lắng người ta sẽ níu lấy không tha, căn bản rất phiền toái. Lỗ Đỉnh Thành lúc này càng có thêm vài phần khinh bỉ Vưu Kim Đỉnh, thầm nghĩ người này không có khả năng đảm đương, nếu như ai đi theo thì sẽ không bị hại sao. Vưu Kim Đỉnh luôn chú ý đến vẻ mặt của Lỗ Đỉnh Thành. Khi hắn thấy Lỗ Đỉnh Thành không nói lời nào, hắn cho rằng Lỗ Đỉnh Thành có ý nghĩ ném xe bảo vệ tướng hay không. Nếu như vậy thì hắn thật sự phiền toái. Anh Lỗ, lần này công ty của anh liên hợp khai phá khu vực thôn Trương Trang, nếu như chúng ta không cho ra biện pháp nào hay để đối phó, như vậy chỉ sợ tập đoàn Đỉnh Duyệt. Lỗ Đỉnh Thành không khỏi nhíu mày. Lão tuy không muốn nhưng nếu như chuyện này bị người ta nắm chặt không tha, chỉ sợ những thủ đoạn của hắn sẽ không có nhiều tác dụng. Người có khả năng nắm bắt không bỏ qua chính là Vương Tử Quân. Chủ tịch Vưu, tôi biết ngài lo lắng đến ai, nhưng ngài cứ yên tâm, ngay sau đó vị chủ tịch Vương kia sẽ không còn tâm tư để quan tâm đến tôi. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi lấy ra một tấm hình từ bên dưới hộp bàn công tác nói: anh xem, người trên ảnh này là ai? Vưu Kim Đỉnh nhìn kỹ tấm ảnh, hắn chợt có chút kinh hoàng, thế nhưng sau đó nở nụ cười: cái này từ đâu ra? Hì hì, anh cũng đừng quản chuyện này. Anh cảm thấy tấm hình này có lực sát thương ra sao? Lỗ Đỉnh Thành nhìn Vưu Kim Đỉnh rồi cười ha hả hỏi. Vưu Kim Đỉnh trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Vấn đề tác phong cuộc sống cũng không đủ để nắm bắt anh ta. Hơn nữa đây chỉ là một động tác ôm, cũng không thể nói là anh ta có vấn đề gì được. Hì hì, tôi cũng không nói dựa vào tấm hình này có thể làm gì được anh ta. Tôi cần chính là làm cho anh ta gặp phải phiền toái, làm cho anh ta sứt đầu mẻ chán, đến khi đó cũng không còn thời gian quan tâm đến chuyện của tôi. Lỗ Đỉnh Thành nói rồi trong mắt lóe lên cái nhìn độc ác. Vưu Kim Đỉnh nhìn ánh mắt của Lỗ Đỉnh Thành, hắn không khỏi thầm nghĩ sau này mình liên hệ với đối phương nên cẩn thận, nếu không sẽ bị người ta hại chết không có chỗ chôn. Đừng ép người này, vì đến khi đó chuyện gì cũng có thể làm được. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Lỗ Đỉnh Thành cầm điện thoại lên, sau đó alo hai tiếng, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt. Lão nói một câu biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Thật đáng tiếc cho các quang quế. Khi Vưu Kim Đỉnh đang do dự hỏi Lỗ Đỉnh Thành xem có chuyện gì xảy ra hay không, lúc này Lỗ Đỉnh Thành chợt nói, Vưu Kim Đỉnh cũng không xa lạ gì cát quang quế trong miệng của Lỗ Đỉnh Thành, vì hắn là phó chủ tịch thành phố chủ quản công tác xây dựng. Hắn sao không biết đến những người phụ trách của mình? Bây giờ cát quang quế đã chết, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, da đầu run lên. Vưu Kim Đỉnh biết rõ cát quang quế là người thế nào, căn bản là một người cực kỳ lạc quan. Năm xưa từng chịu nhiều khổ nạn, nhưng bây giờ sao lại nhảy lầu? Khi Vưu Kim Đỉnh có chút không thể tin thì điện thoại vang lên. Hắn cầm điện thoại, nghe máy rồi nghe thấy bên kia vang lên giọng nói của vị phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thường theo sát bên mình. Chủ tịch Vưu, cát quang quế nhảy lầu rồi. Tình hình thế nào? Vưu Kim Đỉnh tuy đã biết kết quả nhưng vẫn không thể không trầm giọng nói. Rơi từ trên cao 80 mét xuống đất, còn như thế nào nữa? Chỉ có thể xử lý hậu sự mà thôi. Sau khi phó thư ký trưởng bên kia nói xong thì lên tiếng, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói là mời ngài đi qua. Bí thư Đồ sẽ tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp. Chương 1775 P1. Ngửa mặt không thèm với trời, cú đầu không hổ với đất. Chương 1775 P1. Ngửa mặt không thèm với trời, cú đầu không hổ với đất. Nuôi mèo nhưng không bắt được chuột, như vậy anh còn được sử dụng nữa sao? Làm một bí thư thị ủy, những chuyện thế này lại hiện ra trước mặt anh ta. Tôi cũng không biết anh ta công tác như thế nào, Miêu Dược Hổ cả ngày đang làm gì, ngay cả chất lượng công trình cũng không xem xét được. Đây là loại người mang mệnh quan của mình ra làm trò đùa sao? Đúng là không ra gì. Sầm Vật Cương cầm vào văn kiện trên tay rồi nổi giận trong phòng làm việc của mình. Sầm Vật Cương nổi giận làm cho thư ký đứng bên cạnh không biết làm sao cho phải, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ cũng không lên tiếng, chỉ thành thật đứng nơi đó. Hắn tin tưởng sau khi nổi nóng xong thì Sầm Vật Cương có thể khôi phục lại bình sinh. Quả nhiên sau khi Sầm Vật Cương nổi nóng xong thì trầm giọng nói với Phương Anh Hồ, anh để cho Bí Thư Khang đến gặp tôi, nhất định phải điều tra đến cùng ở sự kiện ở thành phố Linh Long. Dù liên lụy đến bất kỳ ai trong số hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ thì cũng không thể tha thứ. Bí Thư, chuyện này liên quan đến phương diện giám sát bất lực của Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ. Thế nhưng tôi hiểu hai đồng chí này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện phát rồ. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta nên tin tưởng những vị đồng chí chịu trách nhiệm chủ yếu ở phía thành phố Linh Long. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương không nói gì, chỉ ngồi nặng nề lên chiếc ghế của mình, sau đó lắc đầu dùng giọng trầm trầm nói, chuyện lớn như thế này mà quần chúng không có phản ứng, đám người bọn họ lại không biết, nếu như nói ra thì có ai tin? Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi nói tiếp, Bí Thư Sầm, chuyện này đã phát sinh, tôi cho rằng ngoài phương diện truy cứu trách nhiệm, chúng ta cũng không thể để cho những người có mưu đồ xấu thực hiện được ý nghĩ của mình. Không, anh nói sai rồi, chuyện này mặc kệ là xuất hiện từ mục đích gì, Sầm Vật Cương tôi cũng phải cảm ơn người ta. Anh ấy có thể điều tra ra sự việc này, rõ ràng là làm ra một chuyện tốt cho quần chúng. Tôi là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, tôi ngửa mặt không hổ với trời, cúi đầu không thèm với đất. Nếu không được như vậy thì tôi căn bản là phụ lòng vài chục triệu người ở tinh Mật Đông. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, thái độ hầu như là chém đinh chặt sắt. Phương Anh Hồ cảm thấy nóng mặt, thầm mắng mình thật sự không có ánh mắt, lại nói ra vấn đề này. Tuy đó là những lời nói có ý nghĩ suy xét lâu dài cho đồ phấn đấu, thế nhưng cũng là kế để Sầm Vật Cương có thể tiếp tục khống chế Mật Đông. Chẳng qua bí thư Sầm bây giờ đang nổi nóng, căn bản không hiểu ý nghĩ tốt của hắn. Hơn nữa dựa theo tính cách của bí thư Sầm, cũng không bao giờ làm ra những chuyện gây nguy hại đến quần chúng nhân dân. Khi Phương Anh Hồ đang thăm dò ý nghĩ của Sầm Vật Cương, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói: "Chuyện này để cho Khang Tắc Chính thoải mái đi điều tra. Trước tiên tôi cũng xin tỏ thái độ, dù sự việc liên quan đến ai, chỉ cần điều tra có được chứng cứ để chứng minh có liên quan, nhất định phải nghiêm trị không tha." Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, sau đó mới nói: "Bí thư Sầm, về phương diện hội nghị xây dựng đô thị của Chủ tịch Vương ở thành phố Linh Long thì phía phòng tuyên truyền có gọi điện thoại đến hỏi xem ngài có chỉ thị gì không." Sầm Vật Cương chợt trầm mặt, điều này làm cho bầu không khí trong phòng cực kỳ bị đè nén. Sau khi đi lại vài vòng trong phòng, Sầm Vật Cương mới lên tiếng dặn dò: "Chuyện này không thể lảng tránh, tôi cũng không có chỉ thị gì, cứ để cho phòng tuyên truyền đưa tin cực kỳ cầu thị là được. Nếu nói như vậy chỉ sợ chuyện của đồ phấn đấu sẽ..." Phương Anh Hồ nói nửa lời mà không nói gì thêm. Hắn tin tưởng chỉ cần nhắc nhở như vậy thì bí thư đã hiểu rồi. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương diện mình khổ sở giúp đồ phấn đấu tranh thủ được cơ hội này, thế nhưng tất cả lại trở về con số không. Lão không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ thất bại. Đối với đồ phấn đấu thì vượt qua một cấp căn bản không chỉ là có ý nghĩa cực kỳ lớn với người có khát vọng chính trị, hơn nữa còn là kết quả của mưu tính sâu xa trong lòng Sầm Vật Cương. Thế nhưng sự việc phát triển đến mức này, Sầm Vật Cương có thể làm gì được nữa, còn nói cái gì được nữa. Lão không thể đẩy những cán bộ như vậy đi lên khi có vấn đề được. Cơ chế sử dụng cán bộ của đảng xưa nay đều có quy củ, nếu như không làm tốt công tác của mình thì đừng nói đến những thứ khác làm gì. Sầm Vật Cương tuy nói bằng giọng điệu lạnh như băng, thế nhưng sau khi nghe vào tai Phương Anh Hồ thì lại có một tư vị khác thường. Hắn đi theo bí thư Sầm thời gian dài, hắn biết rõ bí thư là một người cực kỳ kiêu ngạo. Chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho bí thư cực kỳ bất đắc dĩ. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy mặt mình nóng lên. Hắn lạnh lùng không quan tâm đến những nhân viên công tác chào hỏi mình. Điều này làm cho một số người có ý nghĩ tiếp cận trò chuyện phải lui ra sau. Phương Anh Hồ quay về phòng làm việc của mình chưa được vài phút thì có tiếng gõ cửa. Hắn bây giờ cần sự yên tĩnh thế nên rất mất kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn trầm giọng nói: "Vào đi." Người đi vào làm cho Phương Anh Hồ dù có nổi giận cũng khó thể làm gì hơn được. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Cố Tắc Viêm, thế là không khỏi đứng lên nói: "Chủ tịch Cố, ngày sao lại tự mình đến đây?" "Hì hì, tôi đến báo cáo công tác với thư ký trưởng, không phải có việc sao?" Cố Tắc Viêm ngồi xuống trước mặt Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói. Phương Anh Hồ vừa rót trà cho Cố Tắc Viêm vừa cười nói: "Chủ tịch Cố phê bình làm tôi xấu hổ vô cùng. Sau này nếu có thời gian tôi nhất định sẽ đến báo cáo công tác với chủ tịch ngài." Cố Tắc Viêm tiếp nhận ly trà uống một ngụm rồi cười nói: "Anh Phương, hai người chúng ta cũng không phải người ngoài, cũng đừng khách sáo như vậy. Nếu như anh nói như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề, thế nhưng tôi lại thấy có vấn đề." Phương Anh Hồ cười hì hì. Hắn lấy ra một gói thuốc trong hộp bàn công tác rồi nói: "Chủ tịch Cố, đây là thuốc tôi mua được từ tỉnh hàng xóm khi cùng đi công tác với bí thư Sầm. Tuy không phải đắt giá nhưng có hương vị khá đặc biệt." Cố Tắc Viêm nhận thuốc châm lửa rồi hít vào một hơi, sau đó cười nói: "Rất đậm, nhưng tôi thích hương vị này. Hôm nay có phải bí thư Sầm nổi nóng hay không?" Cố Tắc Viêm mặc dù hỏi thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý nghĩa khẳng định. Cảm giác này làm cho Phương Anh Hồ căn bản không thoải mái. Dù thế nào thì hắn cũng là thư ký trưởng phục vụ cho bí thư Sầm. Nhiệm vụ của hắn là làm cho ông chủ của mình vui vẻ. Sau khi nghe Cố Tắc Viêm nói như vậy, không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác như người này đang dùng ánh mắt hả hê nhìn mình. Dù Phương Anh Hồ có chút bực bội thế nhưng vẫn dùng giọng chi tiết đáp: Bí thư Sầm thật sự rất mất hứng. Thủ đoạn của người kia thật sự quá mức. Có lẽ anh ta đã sớm biết có vấn đề tồn tại trong công tác xây dựng đô thị của thành phố Linh Long. Thế nhưng anh ta cực kỳ có tài khống chế. Mãi đến khi Bí thư Sầm đẩy đồ phấn đấu tiến vào hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy mới ra tay hung hăng như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Đây gọi là cực kỳ có tài khống chế. Người này căn bản là mưu đồ âm hiểm. Cố Tắc Viêm gạt tàn thuốc rồi mở miệng bình luận. Thật sự làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Chương 1775 P2. Ngửa mặt không thèm với trời, cú đầu không hổ với đất. Chương 1775 P2. Ngửa mặt không thèm với trời, cú đầu không hổ với đất. Phương Anh Hồ tuy biểu hiện thì gật đầu thế nhưng trong lòng cảm thấy câu nói và ý nghĩ của Cố Tắc Viêm quá cực đoan. Chuyện này hắn hiểu rất rõ. Trước đó Vương Tử Quân phái người đến kiểm tra tình huống xây dựng ở thôn Trương Trang thành phố Linh Long. Thế nhưng khi đó lại không điều tra ra vấn đề. Hơn nữa hội nghị xây dựng đô thị đã được quyết định sẽ tổ chức ở thành phố Linh Long hơn một tháng trước. Phương Anh Hồ ngẩng đầu nhìn Cố Tắc Viêm. Hắn phát hiện vẻ mặt của Cố Tắc Viêm càng khốn khổ khó chịu hơn trước kia. Hắn không khỏi nghĩ đến bộ dạng cực kỳ đắc ý của Cố Tắc Viêm trong thời gian nửa năm trước. Thế là không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình. Trước kia vào thời của Đường Chấn Huy, tuy Cố Tắc Viêm vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lời nói có uy thế vượt qua cả chủ tịch tỉnh là Đường Chấn Huy. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy hắn vẫn là phó chủ tịch thường ủy tỉnh, thế nhưng thực tế là không có chút áp chế Vương Tử Quân. Đừng nói đến phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương, cho dù là chủ tịch Trương Bản Tiến của mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng có khí thế ép lên đỉnh đầu Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm căn bản không còn gì ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới tình huống này nói ra vài lời bực tức cũng không có gì là khó hiểu. Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Phương Anh Hồ cầm điện thoại, chợt nghe bên kia có người nói: Thư ký trưởng, vừa rồi phía thành phố Linh Long có truyền đến một tin tức, nói là một vị cán bộ phụ trách giám sát chất lượng công trình ở thành phố Linh Long đã tự sát. Bí thư Sầm mời ngài đi sang một chút. Phương Anh Hồ ừ một tiếng, sau đó đặt điện thoại xuống. Hắn cũng không nói lời nào. Sau khi đi được hai bước mới nói với Cố Tắc Viêm: Người chủ quản công tác giám sát chất lượng công trình ở thành phố Linh Long đã tự sát. Cố Tắc Viêm không khỏi sững sờ. Sau đó nói: Xem ra chuyện này không đơn giản. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu sau đó hướng ra cửa nói: Bí thư Sầm nói tôi đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Chủ tịch Cố, ngài có cùng đi qua không? Nếu như là người khác thì Phương Anh Hồ căn bản không mời như vậy. Nhưng Cố Tắc Viêm không phải là người thường. Người này luôn theo sát tiến độ của Bí thư Sầm. Cho dù cùng hắn đi qua thì Bí thư Sầm cũng sẽ không mất hứng. Phương Anh Hồ rất tình nguyện mời Cố Tắc Viêm vào lúc này. Cố Tắc Viêm khẽ gật đầu. Hắn cùng Phương Anh Hồ rảo bước đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi bọn họ đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Bí thư Khang Tắc Chính của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng đã có mặt ở bên trong. Khi thấy hai người Phương Anh Hồ và Cố Tắc Viêm đi vào, Sầm Vật Cương khoát tay áo rồi nói với Khang Tắc Chính: Bí thư Khang, anh nói đi. Bí thư Sầm, sự việc này xảy ra căn bản làm rối loạn tất cả bố trí của chúng tôi. Sau khi sự việc phát sinh thì chúng tôi đã thông báo cho phía Ủy ban Kỷ luật thành phố Linh Long nhanh chóng hành động. Thế nhưng lại chậm một bước. Khang Tắc Chính tỏ ra tiếc nuối nói: Nếu như chuyện này sớm được cho ra chỉ thị, như vậy sẽ không bị động như lúc này. Sầm Vật Cương không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn Khang Tắc Chính. Phương Anh Hồ và Cố Tắc Viêm hiểu Khang Tắc Chính vừa rồi nói đến ai. Thế nhưng Sầm Vật Cương còn chưa mở miệng, hai người bọn họ chỉ giấu ý nghĩ trong lòng mình mà thôi. Không nên nói những lời không có ý nghĩa. Sự việc phát triển đến mức này, Ủy ban kỷ luật các anh chuẩn bị làm gì? Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính dùng giọng không chút do dự nói: Bí thư Sầm, đối với chuyện này thì chúng tôi đã lập chuyên án, sẽ chia làm hai hướng tiếp cận sự việc. Một nhằm vào điều tra những xí nghiệp có liên quan, hai là nhằm vào các ban ngành giám sát của thành phố Linh Long. Tất cả nằm trong phạm vi quyền hạn của anh, do các anh làm chủ. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là các anh nên nhanh chóng điều tra cho rõ ràng, đem những người có liên quan ra ngoài công lý. Khang Tắc Chính khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ và Cố Tắc Viêm, sau đó trầm giọng nói: Bí thư Sầm, chỗ tôi có nhận được một tình huống cần thông báo với ngài. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, sau đó trầm ngâm giây lát rồi nói: Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Khi Khang Tắc Chính và Sầm Vật Cương đi vào trong phòng xếp, Cố Tắc Viêm và Phương Anh Hồ không cô khi đưa mắt nhìn nhau. Phương Anh Hồ không nói gì, còn Cố Tắc Viêm thì cười nhạo nói: Bí thư Khang này không biết có được tin tức gì mà thần bí như vậy, giống như sợ chúng ta biết được vậy. Bọn họ có kỷ luật công tác của mình, cũng không trách móc gì được. Phương Anh Hồ tuy có chút bực mình nhưng suy nghĩ giây lát thì vẫn dùng giọng hời hợt nói. Sầm Vật Cương nhìn tấm ảnh trong tay, lão nhíu mày. Người đàn ông trong tấm hình căn bản không có gì che giấu, nhìn qua là biết Vương Tử Quân. Còn người phụ nữ bên cạnh tuy bị nửa mái tóc che đi gương mặt, thế nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Điều quan trọng là người phụ nữ kia lại đang nhào vào trong lòng Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương đã nhìn vào tấm hình một lúc, Khang Tắc Chính đứng đối diện, bầu không khí căn bản có chút ngưng trệ. Tấm hình này nói rõ điều gì? Anh cho tôi xem là có ý gì? Sầm Vật Cương nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Khang Tắc Chính rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi nói: Bí thư Tiết, rõ ràng tấm hình này nói chủ tịch Vương có quan hệ không tầm thường với người phụ nữ này, rất không bình thường. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt của Khang Tắc Chính rồi trầm ngâm giây lát, sau đó nói: Tắc Chính, một tấm hình không nói rõ vấn đề, hơn nữa nguồn phát ra tấm hình này là từ đâu, con đường nào? Ủy ban kỷ luật các anh phá án chú ý đến phương diện có chứng cứ rõ ràng, không phải không có lửa thì có khói, lại càng không cho ra những lời ngờ vực vô cớ. Tôi tin phương diện làm người của chủ tịch Vương cũng không dễ tin những trò này. Khang Tắc Chính khẽ gật đầu, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: Bí thư Sầm, tấm hình này là chúng tôi vừa có được. Nếu như không quan tâm đến sự kiện này, chỉ sợ sẽ sinh ra những không tốt. Sầm Vật Cương đứng lên, sau khi đi qua đi lại vài bước thì mới nói với Khang Tắc Chính: Theo ý của anh thì chuyện này nên xử lý thế nào? Có nên điều tra tình huống của chủ tịch Vương hay không? Khang Tắc Chính nói có ý thử Sầm Vật Cương: Anh xác định tấm hình này không phải là ảnh ghép sao? Sầm Vật Cương cầm tấm hình trong tay lên hỏi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão hỏi điều này. Vừa rồi lão đã từng hỏi câu nói này. Bí thư Sầm, vấn đề này tôi không những cho phòng kỹ thuật xem xét nhiều lần, còn yêu cầu lãnh đạo thượng cấp xem xét. Có T.E.E. khẳng định nó không phải là ảnh dép. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt cực kỳ khẳng định của Khang Tắc Chính, lão do dự giây lát rồi nói: Thế này đi, các anh tìm hiểu tình huống kỹ càng rồi nói sau. Khang Tắc Chính nhìn gương mặt nghiêm cẩn của Sầm Vật Cương, cũng không nói gì thêm. Hai người trầm ngâm giây lát, sau đó Sầm Vật Cương đứng lên. Lúc này Khang Tắc Chính chợt trầm giọng nói: Bí thư Sầm, cô gái này chỉ để lộ ra nửa gương mặt, thế nên chúng tôi khó thể nào tìm ra cô gái này được. Sầm Vật Cương nhìn Khang Tắc Chính rồi đi ra khỏi phòng xếp. Chương 1776, P1, cần thủ không nên công, cần tính không nên động. Chương 1776, P1, cần thủ không nên công, cần tính không nên động. Cố Tắc Viêm rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, sau lưng hắn là Khang Tắc Chính. Tuy hắn và Khang Tắc chính cùng một chiến hào, thế nhưng quan hệ hai bên chỉ là bình thường. Tuy hắn rất muốn biết Khang Tắc chính nói gì với Sầm Vật Cương, thế nhưng khi cùng Khang Tắc chính đi xuống khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì hắn chỉ nói những lời không liên quan mà thôi. Bí thư Khang, lần này anh mang trọng trách rất lớn. Nếu như không thể kết án, người ta rất có thể sẽ phát sinh nghi vấn. Cố Tắc Viêm vừa đi xuống cầu thang vừa nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính gật đầu nói: sự việc này tuy khó làm tốt, thế nhưng phía ủy ban kỷ luật chúng tôi có lòng tin. Nếu như có gì cần chủ tịch Cố giúp đỡ, kính mong chủ tịch Cố hỗ trợ cho. Điều này là nhất định rồi. Tôi luôn luôn giúp đỡ công tác của ủy ban kỷ luật. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì nhìn chung quanh rồi nói: anh Khang, không phải là các anh chuẩn bị cho ra hành động gì lớn đấy chứ? Khang Tắc Chính có chút sững sốt. Sau đó hắn nhanh chóng hiểu rõ vấn đề từ trong mắt Cố Tắc Viêm. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói: không có chuyện gì, chỉ liên quan đến thành phố Linh Long mà thôi. Sau khi thấy mình không tìm được tin tức gì có lợi từ trong miệng Khang Tắc Chính, Cố Tắc Viêm căn bản không nói gì thêm. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình, Cố Tắc Viêm do dự giây lát rồi gọi điện thoại cho Đồ Phấn Đấu ở thành phố Linh Long. Điện thoại vừa nối thông thì chợt truyền đến âm thanh mệt mỏi của Đồ Phấn Đấu: chủ tịch Cố, ngài có chỉ thị gì sao? Cố Tắc Viêm là người liên lạc với thành phố Linh Long, hắn có quan hệ không tệ với Đồ Phấn Đấu. Lúc này nghe giọng điệu có hơi khàn của Đồ Phấn Đấu, hắn không khỏi trầm giọng nói: bí thư Đồ, chuyện công tác căn bản có ngàn vạn thứ khó khăn, nhưng sức khỏe là quan trọng. Nếu sức khỏe suy sụp thì cũng khó làm tốt công tác được. Cảm ơn chủ tịch đã nói lời quan tâm, tôi cũng rất chú ý đến phương diện này. Đồ Phấn Đấu nói đến đây thì mở miệng mắng: bây giờ tỉnh ủy có không ít ý kiến với thành phố Linh Long chúng tôi có phải không? Có phải là lãnh đạo bắt đầu hoài nghi Đồ Phấn Đấu tôi không? Chủ tịch Cố, ngài là lãnh đạo phụ trách liên lạc với thành phố Linh Long, lúc này tôi tỏ thái độ với ngài. Nếu Đồ Phấn Đấu tôi không sạch sẽ ở sự kiện này, tôi hoan nghênh ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đến điều tra. Đồ Phấn Đấu nói cực kỳ không cam lòng. Cố Tắc Viêm nghe như vậy mà không khỏi trầm giọng an ủi: bí thư Đồ, chuyện này không ai nghi ngờ anh. Anh là người công tác đường đường chính chính, tôi và bí thư Sầm đều tin anh. Cho dù đám tiểu nhân bất lương có mưu đồ quấy nhiễu thì anh cũng đừng nên quan tâm. Rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng, mình không làm việc gì thẹn với lương tâm thì căn bản không cần phải sợ. Bây giờ điều mấu chốt chính là tiến hành điều tra cho rõ ràng, nhất định phải làm rõ nguyên nhân, sau đó bắt được phần tử liên quan. Đến khi đó chân tướng sẽ rõ ràng. Chủ tịch Cố, tôi đang đốc thúc chuyện này, tôi tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có kết quả điều tra rõ ràng. Đồ Phấn Đấu nói xong những lời này thì căn bản rơi vào trầm mặc. Cố Tắc Viêm căn cứ vào sự trầm mặc của Đồ Phấn Đấu, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ của đối phương. Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: bí thư Phấn Đấu, sự việc đã là như vậy, anh cũng không nên suy nghĩ nhiều. Những gì tôi nên làm sẽ cố gắng làm cho tốt. Cảm ơn chủ tịch Cố. Sự việc đã như vậy thì tôi cũng không còn gì dễ nói, chỉ cố gắng làm tốt công tác của mình. Như vậy mới chứng minh Đồ Phấn Đấu tôi trong sạch ở sự kiện này. Đóng ngoặc vung, Cố Tắc Viêm lên tiếng chặn lại: Phấn Đấu, anh không cần suy nghĩ tiêu cực như vậy. Dù là bí thư Sầm hay tỉnh ủy cũng đều tin tưởng anh. Sở dĩ ủy ban kỷ luật tỉnh ủy phải xuống điều tra, đó là vì sự việc này phát sinh ảnh hưởng không tốt. Một khi chọc vào sẽ làm cho bí thư Sầm khó thể ăn nói gì được. Chủ tịch Cố, tôi hiểu rõ điều này. Vì vậy ở sự kiện này tôi cũng không có gì trách bí thư Sầm, vì tôi không làm tốt công tác của mình. Kết quả thế nào thì cũng là cái sai của tôi, đều là trách nhiệm của tôi thôi. Cố Tắc Viêm định an ủi Đồ Phấn Đấu hai câu, thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong bụng. Khi hắn chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này chợt nghe Đồ Phấn Đấu bên kia dùng giọng do dự nói: Chủ tịch Cố, tôi có vài tình huống không nên có báo cáo với ngài hay không? Tình huống nào? Cố Tắc Viêm trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Chủ tịch Cố, hôm nay tôi nhận được một phong thư. Bên trong là một tấm hình. Đồ Phấn Đấu trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng trầm thấp nói. Tôi nhìn vào tấm hình. Đó là ảnh của Chủ tịch Vương và một người phụ nữ trẻ tuổi. Gương mặt của Cố Tắc Viêm chợt biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình. Căn bản không có ai. Thế là trầm giọng hỏi. Nội dung của nó là gì? Là một người phụ nữ trẻ tuổi ở trong lòng Chủ tịch Vương. Đồ Phấn Đấu nói bằng giọng điệu có vài phần mỉm cười. Một người phụ nữ nhào vào lòng Vương Tử Quân. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Cố Tắc Viêm nghĩ đến tình huống Khang Tắc Chính và Sầm Vật Cương gặp mặt riêng trò chuyện với nhau. Khi đó là Khang Tắc Chính chủ động yêu cầu trò chuyện riêng với Sầm Vật Cương. Thế là hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Theo anh nên chuẩn bị làm gì bây giờ? Cố Tắc Viêm nói bằng giọng điệu có vài phần vui vẻ. Chủ tịch Cố, bây giờ tôi cũng không biết nên làm sao cho phải. Nhưng tôi cảm thấy nếu có người gửi tấm ảnh này cho tôi, như vậy những người kia sẽ có được nó trong tay. Đồ Phấn Đấu khẽ nói ra suy đoán của mình. Cố Tắc Viêm căn bản không thể không tin lời nói của Đồ Phấn Đấu. Chỉ sợ Khang Tắc Chính cũng nhận được tấm hình này. Phấn Đấu, đây không phải là một chuyện nhỏ. Tôi biết bây giờ anh đang uất ức, nhưng có một số việc nên thủ không nên công, nên tính không nên động. Lấy tính chế động chính là phương pháp tốt nhất. Tôi thấy anh nên chờ một chút rồi nói sau. Anh thấy thế nào? Công tác cúp điện thoại mà liên tục đi tới đi lui trong phòng. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tuy chuyện này không thể làm gì được Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất cũng có cơ hội đột phá. Họ Vương anh không phải ngang nhiên lấm liệt sao? Anh đã dám làm ra chuyện này, như vậy cũng đừng trách người ta độc ác, vạch trần bộ dạng khốn nạn của anh. Trong đầu Cố Tắc Viêm lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn do dự giây lát, sau đó bấm số điện thoại của Khang Tắc Chính. Lúc này Khang Tắc Chính đang ngồi trong phòng làm việc. Sau khi thấy đó là điện thoại của Cố Tắc Viêm thì không khỏi cười nói. Chủ tịch Cố, anh có dặn dò gì sao? Cố Tắc Viêm cười nói. Chỉ thì không dám. Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Chương 1776 P2. Cần thủ không nên công, cần tính không nên động. Chương 1776 P2. Cần thủ không nên công, cần tính không nên động. Ha ha ha, chủ tịch Cố, anh có gì thì nên đi báo cáo với bí thư Sầm. Chỗ này của tôi cũng không phải nơi anh báo cáo đâu. Khang Tắc Chính cười vang dội làm cho người ta sinh ra cảm giác phóng khoáng. Trước kia Cố Tắc Viêm nhất định sẽ đấu võ mồm vài câu với những lời vui đùa này của Khang Tắc Chính. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không còn lòng dạ như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói. Bí thư Khang, tôi không nói đùa với anh. Tôi thật sự có chuyện cần báo cáo. Vừa rồi bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long có gọi điện thoại đến cho tôi. Nói là nhận được một tấm ảnh chụp chủ tịch Vương và một người phụ nữ trẻ. Anh ấy căn bản không có ý kiến gì. Thế nên hỏi ý kiến của tôi. Lúc này tôi gọi điện thoại xin chỉ thị của anh. Vẻ mặt Khang Tắc Chính chợt trở nên nghiêm túc. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chuyện này thì tôi biết rồi. Anh nói với bí thư Đồ. Chuyện này bí thư Sầm đã cho ra chỉ thị. Chỉ cần anh ấy hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình là được. Vừa rồi anh tỏ ra rất thần bí. Có phải là nói với bí thư Sầm về chuyện này không? Cố Tắc Viêm cố gắng giảm thấp âm thanh nói. Khang Tắc Chính gật đầu nói. Tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì sự việc này cũng liên quan khá lớn. Bí thư Sầm có ý kiến gì? Cố Tắc Viêm do dự giây lát. Hắn cảm thấy có chút căng thẳng. Mặc dù hắn hỏi như vậy giống như bắt chó đi cày. Thế nhưng hắn thật sự không quan tâm nhiều như vậy. Bí thư Sầm nói một tấm hình căn bản không nói lên ý nghĩa gì. Để cho ủy ban kỷ luật chúng tôi chỉ tiến hành điều tra một chút mà thôi. Khang Tắc Chính biết rõ chuyện này căn bản không thể tiếp tục gạt Cố Tắc Viêm. Hắn chỉ có thể dùng giọng thành thật nói. Cố Tắc Viêm căn bản tin tưởng vào phán đoán của Sầm Vật Cương. Hắn mặc dù chưa thấy tấm hình kia, thế nhưng biết rằng chỉ dựa vào một tấm hình thì không nói được điều gì. Với cấp bậc và biểu hiện bây giờ của Vương Tử Quân, Cố Tắc Viêm căn bản cảm thấy một tấm hình khó thể đánh bại được. Tuy Cố Tắc Viêm không thích Vương Tử Quân, thế nhưng hắn biết với cấp bậc của Vương Tử Quân, chút tin tức này căn bản khó thể nào vặn ngã được. Sau khi nói với Khang Tắc Chính thêm vài câu, Cố Tắc Viêm cảm thấy dù mình có như thế nào cũng khó khai thác được tin tức gì khác, thế nên mới phẫn nộ cúp điện thoại. Sau khi Cố Tắc Viêm đặt điện thoại xuống, hắn chậm rãi áp chế cảm giác hưng phấn của mình. Những ngày qua hắn cảm thấy Vương Tử Quân như là người khổng lồ khó thể chiến thắng. Nhưng bây giờ nghe nói có chuyện liên quan đến Vương Tử Quân, thế là trong lòng có vài phần hưng phấn. Cố Tắc Viêm cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi phát hiện một tấm hình không làm ra được gì. Dù sao thì một người phụ nữ nhào vào lòng một người đàn ông thì căn bản có rất nhiều lời giải thích. Làm sao để thông qua chuyện này và đạt được mục đích của mình? Cố Tắc Viêm suy tư nửa ngày. Cuối cùng hắn chợt nghĩ đến một người. Đó là Văn Thành Đồ. Những ngày qua tuy Văn Thành Đồ biểu hiện cực kỳ ẩn nhẫn, thế nhưng Cố Tắc Viêm biết rõ người này căn bản không chịu được nổi cô đơn. Nhưng trên mặt Văn Thành Đồ là hai ngọn núi Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Hắn khó thể làm gì được. Dù có tài hoa cũng khó thể hiện được. Cố Tắc Viêm đã lặng lẽ quan sát Văn Thành Đồ. Biết nếu không có hai người kia áp chế, Văn Thành Đồ căn bản đã phát triển cực kỳ sinh động rồi. Cố Tắc Viêm hạ quyết tâm và có chút trầm ngâm. Sau đó bấm điện thoại của Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ đang ở trong phòng làm việc của mình. Sau khi nghe máy thì Cố Tắc Viêm dùng giọng hào hứng nói: Bí thư Văn, tôi là Cố Tắc Viêm. Tôi có chút chuyện cần báo cáo với anh. Lúc này anh có ở trong phòng làm việc không? Chủ tịch Cố, có gì thì anh cứ nói. Hai người chúng ta cũng không nên khách khí như vậy. Văn Thành Đồ vẫn cười ha hả dùng giọng cực kỳ ôn hòa nói. Cố Tắc Viêm biết mình và Văn Thành Đồ còn chưa đến mức thân cận như vậy. Hắn cười cười nói. Tôi báo cáo công tác cho ngài là cần thiết. Thế này đi, ngài cứ ở trong phòng. 2 phút nữa tôi sẽ đến. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Cố Tắc Viêm đơn giản sắp xếp những từ mình cần nói với Văn Thành Đồ. Sau khi thỏa mãn mới rời khỏi phòng làm việc. Cố Tắc Viêm đi đến gặp Văn Thành Đồ với gương mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi bắt chuyện với vài vị cán bộ trẻ tuổi, hắn nhanh chóng đi đến gặp Văn Thành Đồ. Lúc này Văn Thành Đồ đang vội vàng phê duyệt văn kiện trong phòng. Khi thấy Cố Tắc Viêm đi đến thì vội vàng đứng lên nói. Chủ tịch Cố, anh thật sự là khách quý, mời anh ngồi. Văn Thành Đồ nói rồi cũng không chờ thư ký đi vào rót trà. Hắn tự mình nâng bình trà lên nói. Chủ tịch Cố, chỗ tôi cũng không có trà gì ngon, cũng mong anh đừng trách. Cảm ơn bí thư Văn, tôi là người thô kịch, uống trà cũng không có gì quá chú ý. Cố Tắc Viêm tiếp nhận ly trà từ trong tay của Văn Thành Đồ, thế là không khỏi cười ha hả nói. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Văn Thành Đồ hỏi bệnh tình của con trai Cố Tắc Viêm. Hai bên nói vài câu khá vui. Bầu không khí trong phòng cực kỳ hòa hợp. Bí thư Văn, hôm nay tôi có nghe qua một chuyện, không biết ngài đã biết chưa? Cố Tắc Viêm nhìn có vẻ cực kỳ trầm mùng. Hắn không khỏi nói với Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ nhìn bộ dạng thần bí của Cố Tắc Viêm, hắn căn bản không thích điều này. Thế nhưng vẫn tỏ ra đạm bạc nói. Những ngày qua thật sự có nhiều việc, cũng không biết chủ tịch Cố nhắc đến chuyện gì. Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Bí thư Khang có nhận được một bức thư có chứa một tấm ảnh. Nội dung của nó liên quan đến chủ tịch Vương và một người phụ nữ trẻ tuổi. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì quan sát vẻ mặt của Văn Thành Đồ. Khi hắn thấy vẻ mặt đối phương có chút vui mừng, thế là thầm nghĩ, anh giả vờ cái quái gì với tôi? Hai người chúng ta có kẻ nào là tốt đẹp đâu. Văn Thành Đồ không ngờ Cố Tắc Viêm lại đưa đến cho mình một tin tức như vậy. Hắn không khỏi cảm thấy trong lòng bùng sóng. Cho đến nay thì Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ uất ức dưới hai người Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Hắn càng muốn tiến lên. Nhưng có một số việc nghĩ thì tốt nhưng thực tế lại không dễ làm. Chưa nói đến một Sầm Vật Cương thâm căn cố đế ở Mật Đông. Thủ đoạn lại chua ngoa đanh đá. Hơn nữa Vương Tử Quân còn ép hắn cực kỳ gắt gao. Khi mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương liên tục biến hóa. Hơn nữa khoảng cách giữa Văn Thành Đồ và Vương Tử Quân ngày càng lớn. Bây giờ Vương Tử Quân đã là một thế lực có thể chống lại Sầm Vật Cương. Lúc này bản thân Văn Thành Đồ cũng chợt cảm thấy mình chỉ là một nhân vật bình thường trong số các thường ủy tỉnh ủy mà thôi. Chương 1777. Tin đồn thất thiệt có người vui có kẻ buồn. Chương 1777. Tin đồn thất thiệt có người vui có kẻ buồn. Chương 1777. Tin đồn thất thiệt có người vui có kẻ buồn. Văn Thành Đồ nhìn người khác tạo nên đại dương mênh mông cho bản thân. Chính mình chỉ là một con cờ trong đó. Thế là cảm giác không được tốt đẹp gì. Hắn cảm thấy điều này căn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mình ở Mật Đông. Khi hắn cho rằng mình chỉ là người đứng yên nhìn cuộc chiến giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Lúc này Cố Tắc Viêm lại đưa đến một tin tức như thế. Nội dung của tấm ảnh là thế nào? Văn Thành Đồ nói rất bình tĩnh. Thế nhưng Cố Tắc Viêm căn bản cảm ứng được sự gấp gáp của người này. Cũng không phải là tấm ảnh gì khó lường. Chỉ là một người phụ nữ lao vào trong lòng của Chủ tịch Vương. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì lại nói. Là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Văn Thành Đồ có chút thất vọng. Dù sao thì lực sát thương của tấm ảnh kia là không quá lớn. Văn Thành Đồ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Lão thản nhiên nói. Anh Khang không phải đã đem chuyện này báo cáo với Bí Thư Sầm rồi chứ? Hiện tại Bí Thư Sầm có gì căn dặn hay không? Bí Thư Sầm yêu cầu Bí Thư Khang cố gắng tìm hiểu rõ ràng tình huống của sự việc. Cố Tắc Viêm nói đến đây thì không khỏi sờ lên đầu mình nói. Tôi cảm thấy Bí Thư Sầm có lẽ đã quá khoan hồng độ lượng ở sự kiện này. Văn Thành Đồ căn bản cũng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng dù là chính hắn đối diện với sự kiện này, hắn cũng chỉ có thể cho ra chỉ thị như Bí Thư Sầm mà thôi. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ. Hắn không khỏi nói. Bí Thư Sầm căn bản là người rộng lượng. Luôn đoàn kết các đồng chí chung quanh mình. Tin tưởng các đồng chí căn bản xuất phát từ phương diện công tác. Anh ấy như vậy cũng là rất bình thường. Bí Thư Văn, tôi cảm thấy nếu như muốn để cho Chủ tịch Vương được trong sạch, chúng ta cũng không nên che giấu như vậy. Ngài nghĩ thế nào? Cố Tắc Viêm nhìn Văn Thành Đồ bằng ánh mắt rất sắc bén. Văn Thành Đồ gật đầu nói. Anh nói rất đúng. Chúng ta nên quang minh chính đại điều tra sự việc này cho thật rõ ràng. Để Chủ tịch Vương được trong sạch. Chủ tịch Cố, tôi cảm thấy người ta đã gửi hình cho Bí Thư Khang. Chắc chắn những người khác cũng sẽ nhận được tấm hình này. Anh thấy sao? Văn Thành Đồ nói rồi đứng lên. Chủ tịch Cố, tôi định tâm sự với anh một chút. Thế nhưng bây giờ mới chợt nhớ ra mình còn chuyện cần phải xử lý. Sau này tôi sẽ mời anh dùng cơm. Cố Tắc Viêm thật sự không ngờ hai người vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Bây giờ Văn Thành Đồ nói đi là đi ngay. Hắn có chút sững sốt. Thế nhưng không thể không đứng lên nói lời cáo từ với Văn Thành Đồ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Văn Thành Đồ, Cố Tắc Viêm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là Văn Thành Đồ kia có chuyện gì mà đột nhiên dừng trò chuyện rồi bỏ đi như vậy. Cố Tắc Viêm có chút khó hiểu. Hắn chợt nghĩ đến những câu nói sau cùng của Văn Thành Đồ. Thế là không khỏi cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ Văn Thành Đồ kia quá xảo quyệt. Nhìn thì có vẻ không làm gì. Thế nhưng căn bản lại ra tay rất mạnh. Trương Tề Bảo nhìn tấm ảnh trong tay mà trong lòng có chút lạnh lẽo. Hắn biết rõ tấm hình kia tuy không nói rõ vấn đề gì. Thế nhưng lại hướng về phía Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương trong bức ảnh có vẻ mặt rất tự nhiên. Thế nhưng người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia lại làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Trương Tề Bảo căn bản là người lăn lộn lâu năm trong quan trường. Hắn hiểu rõ nhân tính con người. Vì con người căn bản thường nghĩ đến những câu chuyện có vài sắc thái không tốt. Không biết trải qua bao lâu thì Trương Tề Bảo mới dùng bàn tay cứng nhắc cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nước khá mát lạnh thế nhưng hắn vẫn uống từng ngụm một. Vì uống như thế này có thể làm cho hắn tỉnh táo hơn. Ai gửi tấm ảnh này đi? Người ta muốn làm gì? Trong đầu Trương Tề Bảo chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Trong đầu liên tục lóe lên rất nhiều hình bóng khác nhau. Tuy không biết người gửi tấm ảnh này là ai, thế nhưng Trương Tề Bảo biết rõ mục đích của đối phương. Rõ ràng là người này muốn gây nhiều phiền toái cho Chủ tịch Vương. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì tấm ảnh này căn bản không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tấm ảnh này cứ như vậy mà được truyền bá khắp nơi, như vậy sẽ làm cho người ta sinh ra nhiều ý nghĩ. Có lẽ mình nên đến đưa cho Chủ tịch Vương xem qua. Trong đầu Trương Tề Bảo lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi đứng lên khỏi ghế. Nhưng hắn vừa đứng lên thì lại ngồi xuống. Chính mình nếu đưa tấm ảnh này cho Chủ tịch Vương, như vậy Chủ tịch Vương liệu có ý gì khác hay không? Trương Tề Bảo đã không ít lần trải qua những chuyện thế này. Ví dụ như có lãnh đạo sẽ cảm thấy anh chỉ biết nói bậy bạ, làm cho lãnh đạo khó chịu. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Cuối cùng Trương Tề Bảo vẫn cảm thấy nên đưa tấm ảnh đến cho Chủ tịch Vương xem xét. Dù Chủ tịch Vương có nghĩ như thế nào, mình là thư ký trưởng cho Chủ tịch Vương, mình cần phải báo cáo rõ ràng cho Chủ tịch Vương. Không thể làm cho Chủ tịch Vương tham gia trận chiến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào được. Trương Tề Bảo thầm hạ quyết tâm. Hắn cất bước đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhưng lúc này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tiêu điều. Mỗi ngày Trương Tề Bảo đều đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân một vài lần. Thế nhưng lúc này hắn đi đến phòng của lãnh đạo mà cảm thấy hai chân như đeo chì. Hiểu Bạch, có ai trong phòng của Chủ tịch Vương hay không? Trương Tề Bảo nhìn vào phòng thư ký thấy Triệu Hiểu Bạch đang ghi chép gì đó. Hắn không khỏi trầm giọng hỏi. Triệu Hiểu Bạch thấy người đến là Trương Tề Bảo. Hắn vội vàng đứng lên nói. Thư ký trưởng, Chủ tịch Hà đang ở bên trong. Nếu không thì ngài chờ một lát. Chủ tịch Hà. Trương Tề Bảo do dự giây lát rồi cắn răng nói. Chuyện này khá gấp gáp. Cậu có thể vào báo cáo một tiếng với Chủ tịch Vương hay không? Nếu như là trước kia thì Triệu Hiểu Bạch sẽ không từ chối yêu cầu này của Trương Tề Bảo. Dù sao thì hai người cũng đều là thư ký của Chủ tịch Vương. Chỉ là một cấp bậc lớn và một cấp bậc nhỏ mà thôi. Nhưng lúc này Triệu Hiểu Bạch căn bản lại dùng giọng khổ sở nói. Thư ký trưởng, không phải tôi không muốn thông báo giúp ngài. Thật sự là Chủ tịch Vương vừa rồi có một yêu cầu là không muốn bị quấy rầy. Trương Tề Bảo nhìn bộ dạng không phải giả vờ của Triệu Hiểu Bạch. Hắn không khỏi thầm nghĩ. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà Chủ tịch Vương cho ra yêu cầu như vậy. Trương Tề Bảo nghĩ đến bức thư trong tay mình. Hắn không khỏi có thêm vài phần khẳng định. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Bạch. Sau đó đi ra đóng cửa phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, Chủ tịch còn nói gì nữa không? Triệu Hiểu Bạch cảm thấy hôm nay Trương Tề Bảo cực kỳ nghiêm túc. Thế là hắn do dự giây lát rồi thành thật nói. Thư ký trưởng, Chủ tịch Vương không nói thêm điều gì cả. Ừ, Trương Tề Bảo định hỏi thêm. Thế nhưng hắn không biết nên hỏi gì cho tốt. Thế là hắn phất phất tay áp chế ý nghĩ trong lòng mình. Thư ký trưởng, vừa rồi Chủ tịch Hà đi vào phòng làm việc của Chủ tịch Vương với vẻ mặt rất nghiêm túc. Triệu Hiểu Bạch không biết Trương Tề Bảo có gì cần hỏi. Thế nhưng hắn rất tôn trọng Trương Tề Bảo. Thế là không khỏi dùng giọng thành thật nói. Trương Tề Bảo bây giờ càng thêm khẳng định. Hắn đi qua đi lại hai bước. Cuối cùng cũng quyết định ngồi chờ. Tuy hắn tự nhận mình cũng là người xảo quyệt trong quan trường. Thế nhưng hắn cũng hiểu thủ đoạn của mình chênh lệch lớn với Chủ tịch Hà. Trương Tề Bảo căn bản biết rõ câu nói một ngày như một năm. Thế nhưng bây giờ hắn mới thật sự được thể nghiệm ý nghĩa thật sự của nó. Tuy chỉ là 5 phút ngắn ngủi nhưng Trương Tề Bảo cảm thấy mình giống như trải qua một thời gian rất lâu. Thỉnh thoảng trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch vang lên tiếng chuông điện thoại. Điều này không khỏi làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Khi Trương Tề Bảo đang suy nghĩ đối sách thì cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân mở ra. Sau đó là những tràng cười lớn vang lên. Trương Tề Bảo nhìn qua phía bên kia, hắn thấy đó là Hà Kiến Trương, thế nên không dám trì hoãn mà nhanh chóng đi qua. Chủ tịch Vương, ha ha ha, bây giờ con người thường thích dậy sóng. Được rồi, tôi đi về đây. Lát nữa tôi sẽ đi tìm anh Lý, sẽ yêu cầu anh ấy đốc thúc người bên dưới cố gắng công tác. Hà Kiến Trương nói xong thì khẽ nói với Trương Tề Bảo. Tề Bảo đến đấy à? Trương Tề Bảo cười miễn cưỡng nói: chào chủ tịch Hà. Hà Kiến Trương khẽ gật đầu rồi vỗ lên vai Trương Tề Bảo. Tề Bảo công tác rất tốt. Vừa rồi tôi có nói với chủ tịch Vương về anh. À, rất tốt. Hà Kiến Trương nói rồi cười lớn bỏ đi. Chương 1778. P1. Đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Chương 1778. P1. Đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Trương Tề Bảo căn bản biết rõ ràng tính tình của Hà Kiến Trương. Biết chủ tịch Hà là một người cứng nhắc, rất ít khi khích lệ người khác. Chính mình hôm nay làm được gì mà lại được chủ tịch Hà khích lệ như vậy? Chẳng lẽ hôm nay chủ tịch Hà có chuyện gì vui sao? Nhưng Triệu Hiểu Bạch nói khi chủ tịch Hà đến tìm gặp chủ tịch Vương thì vẻ mặt rất nghiêm túc cơ mà. Trong lòng sinh ra nhiều phỏng đoán. Nhưng lúc này Trương Tề Bảo không cần lo lắng thêm. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì hắn cũng đi theo. Một gian phòng quen thuộc. Thế nhưng hôm nay hắn lại sinh ra cảm giác có chút gò bó. Chủ tịch Vương, mời ngài dùng trà. Trương Tề Bảo do dự một chút. Hắn nâng bình trà lên châm nước cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không muốn uống nước. Thế nhưng khi nhìn gương mặt của Trương Tề Bảo, hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến ý tốt của đối phương. Thế nên đành uống một ngụm. Chủ tịch, hôm nay không có hội nghị gì phải không? Trương Tề Bảo tuy giã hạ quyết tâm thế nhưng áp lực của nó là rất lớn. Hắn căn bản không biết mình nên mở miệng như thế nào. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện không bình thường của Trương Tề Bảo. Hắn cười cười nói: có hội nghị hay không thì không phải là do thư ký trưởng anh quyết định sao? Nếu như tôi quên thì anh nhắc nhở cho tôi nhớ là được. Vương Tử Quân nói làm cho khóe miệng của Trương Tề Bảo có chút run rẩy. Gương mặt hắn cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Thư ký trưởng, có gì anh cứ nói. Ấp a ấp úng như vậy cũng không phải là tính cách của anh. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi cười nói. Trương Tề Bảo cắn răng rồi đưa lá thư cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, đây là một lá thư mà văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh nhận được hôm nay. Mời ngài nhìn qua. Vương Tử Quân mở lá thư ra. Hắn nhìn thoáng qua tấm ảnh rồi cười nói: anh muốn tôi xem tấm ảnh này sao? Chủ tịch, tấm hình này được gửi đến chỗ của tôi. Như vậy các vị lãnh đạo tỉnh ủy khác cũng nhận được. Trương Tề Bảo nói đến đây thì có chút lắp bắp. Chủ tịch, tôi cảm thấy có người cố ý cho ra hành vi này. Chúng ta nên làm thế nào đây? Trương Tề Bảo định nói muốn làm sáng tỏ sự việc, thế nhưng lời đến bên miệng lại được nuốt xuống bụng. Nếu như mình nói làm sáng tỏ sự việc, chủ tịch Vương có nghĩ mình đang chọc giận hay không? Tuy chủ tịch Vương là người quyền cao chức trọng, thế nhưng cũng là lãnh đạo trẻ tuổi. Hơn nữa vóc người phong lưu phóng khoáng, nhiều người mến mộ là chuyện quá bình thường. Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến đổi liên tục của Trương Tề Bảo, hắn vỗ vỗ vai của Trương Tề Bảo rồi nói: thư ký trưởng Tề Bảo, chuyện này vừa rồi chủ tịch Hà cũng có nói qua rồi, không cần gì phải ngạc nhiên. Đúng là đúng mà sai sẽ là sai. Trương Tề Bảo nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân mà yên tâm hơn vài phần. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn yên lòng. Dù sao thì chuyện này cũng bày ra quá rõ ràng. Hắn thật sự có thể bình tĩnh như Vương Tử Quân được sao? Khi Trương Tề Bảo rời đi thì Vương Tử Quân có chút âm trầm. Hắn rất phẫn nộ với tấm ảnh đột nhiên xuất hiện này. Tuy hắn không biết là ai làm ra, thế nhưng đối tượng chính là hắn. Sau khi nhìn qua tấm ảnh mà Hà Kiến Trương đưa đến, Vương Tử Quân cười cười, lại tiếp tục xem xét văn kiện. Vương Tử Quân ở bên này cực kỳ bình tĩnh, Sầm Vật Cương bên này lại không yên. Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương có Khang Tắc Chính và trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh. Hai người đều có bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy những phương diện như thế này thì chúng ta phải có câu trả lời. Nếu không thì tin đồn càng truyền rộng rãi hơn, ảnh hưởng không tốt với Chủ tịch Vương. Long Thanh Minh uống một hớp nước rồi trầm giọng nói. Sầm Vật Cương không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Khang Tắc Chính. Lúc này Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Sầm, chúng tôi đã điều tra chuyện này, thế nhưng căn bản là không thể biết được người phụ nữ trong tấm ảnh này là ai. Tôi cảm thấy chuyện này nên làm cho rõ ràng với Chủ tịch Vương, nếu không cứ treo chuyện này lên cũng không hay. Khang Tắc Chính có chút do dự, sau đó hắn trầm giọng nói ra ý kiến của mình. Khang Tắc Chính là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, ý kiến của hắn có độ nặng khá lớn. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi trầm giọng nói. Cái này tôi sẽ xem xét. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Sầm Vật Cương có chút không vui. Lão đang nghiên cứu vấn đề, lại có người gõ cửa. Thư ký của mình đi đâu mất rồi? Cửa phòng được mở ra, đi vào là Phó Bí Thư Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ cười cười với Long Thanh Minh và Khang Tắc Chính, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần một mình nói với ngài. Có phải là vì tấm ảnh liên quan đến Chủ tịch Vương hay không? Chúng ta cũng không cần phải bàn riêng. Sầm Vật Cương nhìn về phía Long Thanh Minh và Khang Tắc Chính rồi nói. Hai người bọn họ cũng đến tìm tôi vì chuyện này. Văn Thành Đồ tuy sớm biết điều này nhưng gương mặt càng thêm nghiêm túc. Bí thư Sầm, khi tôi nhận được tấm ảnh này thì vốn tưởng rằng nó là trò đùa, thế nhưng không ngờ tin tức lại truyền ra rộng như vậy. Chúng ta cũng không thể không coi trọng được. Văn Thành Đầu ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn châm thuốc. Lúc này cả gian phòng đầy khói. Sầm Vật Cương nhìn Văn Thành Đồ hút thuốc, lão uống một hớp nước rồi nói. Anh có ý kiến gì với chuyện này không? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chuyện này khá nặng nề, nếu bỏ qua sẽ làm cho tin đồn ngày càng rộng rãi, sẽ càng có nhiều vấn đề phát sinh. Không bằng chúng ta tổ chức một hội nghị dân chủ, ngài cảm thấy thế nào? Trong hội nghị này chúng ta sẽ nói rõ cho Chủ tịch Vương, đỡ làm cho người ta nói lung tung. Văn Thành Đồ ni út đến hội nghị dân chủ làm cho hai mắt của Sầm Vật Cương không khỏi híp lại. Tấm ảnh kia mang đến những tin đồn thất thiệt, không thể nói cho rõ ràng. Thế nhưng nếu như Vương Tử Quân nói không rõ trong hội nghị dân chủ kia, hoặc là không thể mở miệng, như vậy hậu quả với Vương Tử Quân càng thêm bất lợi. Sầm Vật Cương là thuyền trưởng trên chiến thuyền Mật Đông, nếu như vì chuyện này mà mang danh ngấm ngầm hại đối thủ của mình, như vậy sẽ không ra thể thống gì. Thật lòng thì Sầm Vật Cương cũng không muốn như vậy. Khi Sầm Vật Cương có chút do dự, Khang Tắc Chính chợt nói. Bí thư, nếu chúng ta vắt óc suy nghĩ chuyện này thì không bằng mở rộng cửa lòng để bàn bạc với Chủ tịch Vương. Tôi căn bản tin tưởng nhân cách của Chủ tịch Vương, theo lý mà nói thì không nên để xảy ra hiểu lầm. Ngài thấy sao? Khang Tắc Chính nói lời dõng dạc. Lời này rơi vào trong tai làm cho gương mặt Văn Thành Đồ càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ đề nghị của mình nếu chỉ làm cho Sầm Vật Cương động tâm, như vậy lời nói của Khang Tắc Chính càng làm cho Sầm Vật Cương thêm quyết tâm. Vậy thì tổ chức hội nghị dân chủ. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Nếu là hội nghị dân chủ, cũng đừng nên quá nghiêm túc. Nhóm thường ủy tỉnh ủy chúng ta có thể tùy ý mở miệng. Chương 1778 P2. Đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Chương 1778 P2. Đồng minh chưa hẳn là đồng loại. Sau khi làm ra quyết định thì bầu không khí trong phòng thoải mái hơn. Văn Thành Đồ biết mình mặc dù hướng đến gần Sầm Vật Cương, thế nhưng căn cứ vào quan hệ thì hai người cũng không quá thân cận hơn so với người khác. Hắn cảm thấy địa vị của Long Thanh Minh trong lòng Sầm Vật Cương căn bản là vượt qua Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính và Sầm Vật Cương xưng anh em căn bản rất thân mật, thế nhưng thực tế thì đồng minh chưa hẳn đồng loại. Đây chính là phương diện chưa quá trưởng thành của Khang Tắc Chính. Văn Thành Đồ thấy bầu không khí trong phòng khá lạnh nhạt. Tuy thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu thế nhưng giọng điệu lại có chút bảo thủ. Sầm Vật Cương nói thêm vài câu rồi hỏi Khang Tắc Chính: Bí thư Khang, chuyện ở thành phố Linh Long có tiến triển gì không? Cho đến nay cũng không có tiến triển gì thực chất. Bí thư, theo kết quả điều tra mới nhất, sở dĩ xuất hiện vấn đề về chất lượng công trình thế này thì chủ yếu ở vấn đề xây dựng. Khi thành phố Linh Long tiến hành đấu thầu để xây dựng thôn Trương Trang, tập đoàn Đỉnh Duyệt là người trúng thầu. Khang Tắc Chính nói đến đây thì hít vào một hơi rồi nói tiếp: Tập đoàn Đỉnh Duyệt vì có quá nhiều hạng mục, thế nên sau khi nắm bắt được hạng mục này lại tìm vài công ty xây dựng, căn bản ký hợp đồng với những công ty này. Những ngôi nhà kia có vấn đề cũng là vì giám đốc các công ty xây dựng kia liên kết với những lãnh đạo trong ban ngành giám sát công trình của thành phố Linh Long, sử dụng những tài liệu chất lượng kém để xây dựng. Những người có liên quan đã khai nhận gì chưa? Sầm Vật Cương hít vào một hơi thuốc rồi nói với Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính gật đầu nói: Lúc đầu đám giám đốc kia căn bản không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Thế nhưng khi chúng tôi cho ra những căn cứ chính xác, bọn họ căn bản thành thật khai báo. Những căn cứ chính xác vào lúc này căn bản đã chỉ ra người cung cấp ô dù cho những người kia chính là chủ nhiệm chất giam trạm của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương đứng lên khỏi ghế, lão đi qua đi lại vài bước rồi dùng giọng oán hận không thôi nói: Vụ án này còn phải tiếp tục xâm nhập điều tra. Ý kiến của tôi chính là bất cứ điều gì cũng phải lấy thước đo là pháp luật, không tha cho các phần tử vi phạm pháp luật, cũng không làm oan uổng cho người tốt. Tôi không can thiệp vào quá trình xử lý án của các anh, thế nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng có được kết quả. Một công trình cho dân lại được xây dựng như bã đậu, nếu không bắt được vài tên cán bộ táng tận lương tâm như vậy thì cuộc sống của nhân dân sau này cũng rất khó bình an. Bí thư Sầm cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ phá án theo chỉ thị của ngài, điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, trước tiên sẽ báo cáo với ngài. Khang Tắc Chính nghe xong chỉ thị của Sầm Vật Cương thì không khỏi có vài phần cảm động. Dù thế nào thì bí thư Sầm vẫn là một người coi trọng lợi ích của dân lên hàng đầu, vừa truy cầu thành tích, đến khi có vấn đề thì truy cầu công tác điều tra chặt chẽ mà không như người khác cố gắng bưng bít. Phương pháp trái ngược này sao lại không làm cho người ta kính nể cho được. Sầm Vật Cương căn bản hài lòng với thái độ của Khang Tắc Chính. Lão gật đầu nói: Anh làm việc thì tôi rất yên tâm. Văn Thành Đồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy rất vui mừng. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến tình cảnh của hội nghị dân chủ sắp được diễn ra. Chuyện này xem như ép chết Vương Tử Quân. Hắn tin tưởng Vương Tử Quân sẽ để lộ ra nhiều sơ hở. Nếu như sự kiện này bị lan truyền rộng rãi, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định cho công tác của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Thậm chí có khả năng Vương Tử Quân sẽ bị điều đi. Dù sao thì những người coi trọng Vương Tử Quân cũng sẽ dự phòng với những sự kiện nguy hiểm. Văn Thành Đồ nghĩ đến những điều này mà không khỏi có chút hâm mộ. Đời người một khi tiến thân vào quan trường, năng lực bản thân là quan trọng nhưng có thể phát huy tài hoa của mình, tận tình thi triển tài hoa để cho ra thành tích, nhưng cần phải có người coi trọng, người tín nhiệm anh trong quan trường là cực kỳ quan trọng. Rèn sắt phải lợi dụng lúc còn nóng. Quá trình chìm nổi trong quan trường vĩnh viễn không cần phải giao vận mệnh cho người khác khống chế. Bất kỳ một người nào muốn phát triển mạnh mẽ đều giống như cầu độc mộc. Thế nhưng cầu độc mộc chỉ có thể gác qua dòng suối nhỏ. Dù là con sông nào cũng có thể làm cho nó vỡ tung. Nhưng Văn Thành Đồ cảm thấy kiếp sống quan trường của Vương Tử Quân có được những sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng vào lúc trọng yếu. Phải nói thế nào nhỉ? Rõ ràng là gần ban công có nhiều ánh trăng, hoa hướng dương hưởng thụ ánh mặt trời. Khi Văn Thành Đồ mang theo đầy bụng tâm sự đi về phòng làm việc của mình, lúc này có hai cán bộ trẻ tuổi đi đến. Một người vừa đi vừa nói: Anh nói là thật sao? tấm ảnh kia không phải được người ta dép lại đấy chứ? Tất nhiên là thật rồi. Anh của tôi là chuyên gia máy tính. Những ngày qua bọn họ cũng không làm gì khác. Nhiệm vụ chủ yếu là xác minh tấm ảnh kia. Anh nói mà xem, chuyện này có ai dám động vào? Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì vị cán bộ trẻ tuổi đi đầu chập chập nói: thật sự là không ngờ. Có cái gì mà không ngờ? Điều này căn bản là bình thường. Xưa nay anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân. Anh cũng không nhìn xem đó là mỹ nữ thế nào. Vị trí cao thì không có vui buồn yêu thương sao? Tôi cảm thấy chỉ có Phật tổ mới không đồng tâm với những vưu vật như vậy mà thôi. Anh nói cũng đúng. Cô gái kia quá xinh đẹp. Tôi cũng không thể nào kìm nén được. Được rồi. Anh có đức hạnh thế nào mà có ý như vậy? Chó cưng cũng chỉ liếm chân cô chủ mà thôi. Hai người cười lên ha hà. Khi bọn họ đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ thì ngẩng đầu lên và thấy Văn Thành Đồ đi đến. Hai người này chợt xấu hổ đến tận mang ai. Bọn họ đi cầu thang dành cho cán bộ bình thường. Lãnh đạo ít đi con đường này. Không ngờ lại gặp Văn Thành Đồ ngay tại đây. Văn Thành Đồ chính là lãnh đạo cao cấp với hai người bọn họ. Nếu như Vương Tử Quân nghe được những lời nói vừa rồi của hai người bọn họ, phương diện xử phạt thì không thể quá nặng tay. Thế nhưng bị vẻ lạnh là sự thật quá rõ ràng. Chào Bí Thư Văn. Viên cán bộ đi đầu mở miệng chào hỏi Văn Thành Đồ. Văn Thành Đồ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hai vị cán bộ trẻ tuổi. Sau đó quay đầu đi về phía bên kia. Lúc này gương mặt Văn Thành Đồ khá nghiêm túc nhưng căn bản lại không nổi giận. Hai người kia nói cũng rất đúng. Con người là động vật tình cảm. Tuy Vương Tử Quân căn bản không phải là người thường, thế nhưng dù sao cũng không thoát ra khỏi phạm trù này. Hơn nữa người phụ nữ ngã vào lòng Vương Tử Quân căn bản là quá đẹp. Văn Thành Đồ nghĩ đến người phụ nữ kia mà có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy người phụ nữ kia có chút quen mặt. Thế nhưng gương mặt chỉ lộ ra một nửa. Vô tình không thể đoán được người này là ai. Nếu như có thể xác định được người phụ nữ kia là ai thì căn bản là quá tốt rồi. Văn Thành Đồ lắc đầu rồi đi về phía phòng làm việc của mình như sao băng. Chương 1779. Súng bắn chim đầu đàn. Chương 1779. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu so sánh với hội nghị thường ủy thì hội nghị dân chủ căn bản không nghiêm túc như vậy. Thế nhưng đám người đi vào hội trường hội nghị dân chủ căn bản lại trò chuyện sang những chủ đề khác. Giống như không biết đến chủ đề của hội nghị lần này. Vương Tử Quân tươi cười đi vào trong phòng họp. Hắn gật đầu với những người chào hỏi mình. Sau đó ngồi xuống đúng vị trí. Đối diện phía bên kia là Văn Thành Đồ. Khi Văn Thành Đồ nhìn thấy Vương Tử Quân thì cười chào hỏi. Chủ tịch Vương, ly trà của anh rất đẹp. Là vợ tôi mới mua. Vương Tử Quân buông ly trà xuống rồi cười nói. Nghe nói loại ly này có thể làm cho nước trà thơm ngon hơn. Cũng không biết là thật hay giả. Văn Thành Đồ nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân mà căn bản cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nghĩ đến khả năng ẩn giấu không lộ ra ngoài của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ chỉ sợ Vương Tử Quân biết được hội nghị hôm nay sắp bàn về vấn đề gì thì cũng không có chút biểu hiện mất hứng. Thế là Văn Thành Đồ cười ha hả nói: hai ngày trước vợ tôi cũng có xem qua đoạn quảng cáo về ly trà này. Mãi cổ động tôi mua một cái. Thế nhưng lại bị tôi ngăn cản. Cũng chỉ là uống trà mà thôi. Tôi cũng không chú ý như chủ tịch Vương. Bí thư nói rất đúng. Thế nhưng ly trà này tốt xấu gì cũng là vợ tôi mua. Mặc kệ có hiệu quả hay không thì tôi cũng sẽ sử dụng. Vương Tử Quân cười nhạt nói: tôi đã dùng vài ngày. Đến bây giờ còn chưa cảm nhận được nói có gì khác biệt. Hai người nói đùa vài câu rồi Sầm Vật Cương đi vào trong phòng. Lão ngồi xuống vị trí của mình. Sau đó nói với mọi người: hôm nay chúng ta mở hội nghị dân chủ về cuộc sống. Chủ yếu là trao đổi chút tư tưởng. Có ai có ý kiến gì không đồng ý hoặc đề nghị gì khác, mọi người có thể nói ra. Tôi hy vọng thông qua hội nghị lần này để làm cho ban ngành chúng ta càng thêm có lực chiến đấu. Sầm Vật Cương nói xong thì hội nghị dân chủ bắt đầu. dưới sự chủ trì của Sầm Vật Cương. Hội nghị được tiến hành đâu vào đấy. Mới đó mà đã một giờ trôi qua. Sau khi tổng kết hội nghị dân chủ cuộc sống lần này, Sầm Vật Cương nhìn về bốn phía rồi nói: các đồng chí lần này có ý kiến gì không? Nếu như có ý kiến gì với tôi hay với đồng chí khác đều có thể nói ra. Có câu đèn không khơi ca, hơ, o, nơ, gơ, nơ, sáng. Nếu không nói thì không thể rõ ràng. Hôm nay chúng ta mở hội nghị dân chủ chính là vì giúp mọi người đưa ra những ý kiến với nhau. Bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc, giống như có nhiều người đang chờ đợi. Thế nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ đến lúc này cũng không nói gì. Hắn mơ hồ có chút thất vọng. Xem ra Chủ tịch Vương vẫn là người cực kỳ có uy tín. Hắn rất muốn lên tiếng đầu tiên thế nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Do dự giây lát rồi áp chế ý nghĩ của mình. Người đang ngồi đây có nhiều kẻ sốt ruột hơn cả mình. Dựa vào cái gì mà Văn Thành Đồ mình phải nhảy ra để bị súng bắn trúng chim đầu đàn? Thật sự là không hay. Sự thật quả nhiên không làm cho Văn Thành Đồ thất vọng. Khi hắn nhấc ly trà lên uống một ngụm thì chợt nghe bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tắc Chính lên tiếng: Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần chứng thực với ngài. Nếu như ngài cảm thấy tôi đường đột, mong ngài thứ lỗi cho. Bí thư Khang, có vấn đề gì thì ngài cứ nói. Chúng ta mở hội nghị lần này không phải là đẩy mạnh liên hệ với nhau sao? Vương Tử Quân cười rất thản nhiên, giống như căn bản không biết Khang Tắc Chính muốn nói gì. Chủ tịch Vương, hai ngày trước tôi có nhận được một tấm hình, mời ngài xem qua một chút. Khang Tắc Chính nói rồi đưa tấm hình cho Vương Tử Quân. Sau đó nói tiếp: tôi thật sự có chút hoang mang về nội dung của tấm hình, hoặc cũng có thể nói là khó tiếp nhận được. Trong mắt tôi thì đây là một chuyện hiểu lầm, vì thế cũng không xem nó ra gì. Nhưng sau đó tôi chợt phát hiện càng có nhiều người tin vào tấm hình này. Trong cơ quan cũng có nhiều tin đồn không hay. Tôi cảm thấy như vậy là không tốt, vì thế mà muốn nói rõ với Chủ tịch Vương. Tôi tin tưởng đúng là đúng mà sai thì là sai. Mong ngài giải thích một chút cho những tin đồn kia căn bản không còn đất sống. Vương Tử Quân nhìn qua tấm hình rồi cười nói: tôi còn không biết là người nào đang có mưu đồ xấu. Tôi mong ban ngành công an vào điều tra cho thật kỹ. Còn nội dung tấm ảnh này, căn bản chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chủ tịch Vương, tôi cũng đã nhìn qua tấm ảnh này. Thế nhưng tôi lại thấy hình như người trong tấm ảnh cũng không phải là đồng chí Tiểu Bắc, có phải không? Cố Tắc Viêm thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi cười lạnh. Hắn mở miệng châm chọc. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến Cố Tắc Viêm. Hắn cười ha hà nói: chủ tịch Tố có ánh mắt tinh tường. Đây căn bản không phải là Tiểu Bắc nhà tôi. Người phụ nữ này là ai? Chủ tịch Vương có thể nói rõ cho chúng tôi biết được không? Con người của tôi tuy không được học quá cao, thế nhưng nhìn vào bộ dạng và tư thế của người phụ nữ kia với Chủ tịch Vương, giống như cực kỳ có tình cảm. Cố Tắc Viêm bị Vương Tử Quân áp chế quá lâu, bây giờ mới tìm được điểm phát giận. Vương Tử Quân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn rồi lớn tiếng quát: Cố Tắc Viêm, mời anh chú ý lời nói và hành vi của mình. Anh không phải là du côn trên đường phố. Nói chuyện phải chú ý đúng mực. Nếu không thì một người làm phó chủ tịch tỉnh như anh sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của cán bộ tỉnh Mật Đông. Chủ tịch Vương, tôi muốn hỏi anh, lời của tôi có gì là không đúng? Có gì đáng cho anh thẹn quá hóa giận? Cố Tắc Viêm đứng lên cầm tấm ảnh nói: các vị nhìn mà xem. Tuy người phụ nữ này bị che nửa mặt, thế nhưng có phải bộ dạng cực kỳ tình cảm hay không? Cố Tắc Viêm nói câu này không khỏi làm cho những tiếng cười trầm thấp trong phòng sắp được bùng phát. Gương mặt Vương Tử Quân trở nên âm trầm dưới những tiếng cười kia. Cố Tắc Viêm thì cảm thấy cực kỳ hưng phấn vì điều này. Hắn vung tay đưa lên không trung rồi chậm rãi hạ xuống nói: các vị chủ tịch Vương, con người của tôi trước nay nói thật lòng, kính mong các vị tha thứ. Nhưng tôi cảm thấy tình huống thực tế căn bản không khác gì những lời nói của tôi. Cố Tắc Viêm còn chưa nói xong thì trong phòng vang lên những tiếng cười lớn. Văn Thành Đồ nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi sinh ra cảm giác phát tiết. Cho đến nay Vương Tử Quân vẫn luôn đè lên đầu hắn. Tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy vui vẻ gì với hiện tượng cực kỳ bực bội này. Hôm nay Cố Tắc Viêm lên tiếng như vậy làm cho Văn Thành Đồ cảm thấy rất thoải mái. Xem ra Cố Tắc Viêm thật sự bị Vương Tử Quân áp chế quá ghê gớm. Nếu không với kinh nghiệm chính trị của Cố Tắc Viêm, nào cho ra những lời nói bực tức như vậy. Văn Thành Đồ thầm nghĩ như thế. Hắn thầm hạ quyết tâm, căn bản không lên tiếng. Được rồi, yên tĩnh một chút. Sầm Vật Cương nhìn qua bốn phía rồi lạnh giọng nói: Chủ tịch Cố, vừa rồi An nói đúng hay sai thì có vài tình huống cần phải quan tâm. Đó là lời nói phải đúng mực. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi đã xin lỗi Chủ tịch Vương, bây giờ tôi xin nhận lỗi, thật sự mong ngài tha thứ. Cố Tắc Viêm không coi lời phê bình của Sầm Vật Cương ra gì. Hắn cảm thấy những lời như vậy là không có vấn đề. Sầm Vật Cương không lên tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh cảm thấy những gì Cố Tắc Viêm trả lời có thích hợp hay không? Nếu như không thì mong anh cho ra câu trả lời rõ ràng. Bí thư Sầm, vừa rồi tôi nổi giận chẳng qua là vì Cố Tắc Viêm mở miệng chưa đủ trưởng thành chính trị. Anh ấy là phó chủ tịch tỉnh Mật Đông, lại có thể như vậy được sao? Ít nhất cũng không phải cao thượng như vậy. Vương Tử Quân vẫn nói rất bình thản. Hắn nhìn Sầm Vật Cương rồi nói tiếp. Vốn chỉ là một sự kiện đơn giản, sao lại làm cho nó phức tạp như vậy? Được rồi, nếu như mọi người cần nói rõ tình huống, tôi sẽ nói cho rõ ràng. Vương Tử Quân nói rồi cầm tấm ảnh lên. Nhìn vào không cảnh của tấm ảnh, rõ ràng là sau 10 giờ tối ngày Tết Kim Hoa. Tôi còn nhớ rõ ràng như vậy cũng là vì có ấn tượng với tình huống này. Vương Tử Quân nói đến đây thì vỗ bàn. Bí thư Văn có lẽ chưa nhìn qua tấm ảnh này. Nếu không sao không nhận ra con gái nhà mình. Khi đó tôi đi qua nơi này, vừa lúc thấy con gái của Bí thư Văn và Lỗ Đình Thành đang say xỉn đi ra khỏi quán rượu. Tôi sợ cô ấy uống rượu say gặp nguy hiểm, thế cho nên mới kéo lên xe trở về nhà. Vương Tử Quân, sau khi nghe xong câu giải thích của Vương Tử Quân, Văn Thành Đồ xấu hổ phát hiện cô gái bị mọi người cho rằng có tình cảm với Vương Tử Quân chính là con gái bảo bối nhà mình. Văn Thành Đồ nghĩ đến tác dụng của mình trong sự kiện này, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nổi giận. Nhưng hắn càng nổi giận hơn với những lời nói vừa rồi của Cố Tắc Viêm. Nếu như vừa rồi hắn cảm thấy lời nói của Cố Tắc Viêm là rất tuyệt vời, bây giờ lại muốn tát cho đối phương vài cái. Khi đó Tiểu Ngư Nhi uống say, đi đường khó khăn. Bí thư Văn, chúng ta là người bận rộn công tác, căn bản không đủ quan tâm đến con cái. Tôi cảm thấy sau này anh nên trao đổi nhiều hơn với Tiểu Ngư Nhi. Cũng đừng nên uống rượu say như vậy. Bầu không khí trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh. Mọi người nhìn Văn Thành Đồ đang cầm tấm ảnh trong tay. Chỉ thấy Văn Thành Đồ căn bản cực kỳ ngây ngốc, không có chút phản ứng. Văn Thành Đồ biết rõ những lời nói của Vương Tử Quân là sự thật. Nhưng vì sao có tấm hình này? Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, ngài đã đưa Tiểu Ngư Nhi về nhà, không ngờ lại mang đến phiền toái cho mình. Tôi thật sự có lỗi. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy không nên đơn giản bỏ qua cho những người bày ra âm mưu như vậy. Bí thư Sầm, tôi đề nghị cục công an vào cuộc điều tra rõ ràng sự việc này. Tôi muốn biết rốt cuộc bọn họ có mục đích gì. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi trầm giọng nói. Sầm Vật Cương còn chưa mở miệng thì Xà Lê Hoa đã lớn tiếng nói: Trong xã hội này có một số người cực kỳ đáng giận. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy không thể không bỏ qua cho những hành vi bịa đặt phỉ báng thế này. Nhất định phải cho bọn họ trả giá vì những gì mình đã và đang làm. Sầm Vật Cương gật đầu đồng ý. Hắn nhìn Lý Trinh Siêu ở phía bên kia. Bí thư Lý, anh để cho cục công an tỉnh tiến hành điều tra cho rõ ràng. Một tuần sau tôi muốn biết kết quả. Vâng, Lý Trinh Siêu vững vàng đáp lời. mây đen nhanh chóng tiêu tán. Bầu không khí trong phòng họp khá vui vẻ. Nhưng Cố Tắc Viêm lại như đứng đống lửa ngồi đống than. Cũng không phải vì Vương Tử Quân mà là vì Văn Thành Đồ. Tuy Văn Thành Đồ không nói lời nào nhưng Cố Tắc Viêm cảm thấy đối phương căn bản là cực kỳ nổi giận. Mình sao lại nói năng ti tiện như vậy? Lúc này Cố Tắc Viêm căn bản không thể tát vài cái lên mặt mình. Trong quan trường Mật Đông thì Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân là hai người có ý kiến cá nhân không đồng nhất. Thế cho nên trong quan trường Mật Đông liên tục truyền ra những tin đồn về việc tranh đấu giữa Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Chẳng qua Sầm Vật Cương luôn biểu hiện là người có đạo đức tốt, vừa giữ gìn đại cục vừa chú ý giữ gìn hình tượng của Vương Tử Quân. Bây giờ con người đúng là ném lương tâm cho chó ăn. Anh nói xem, Chủ tịch Vương trùng hợp thấy con gái của Bí Thư Văn say rượu và trở về nhà, lại có người chụp tấm ảnh này, đúng là không ra gì. Người mở miệng là một nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người đồng sự thở dài nói, những năm nay khó làm người tốt, đặc biệt là nhân vật của công chúng. Đám người kia hận không thể lấy kính hiển vi ra để xăm soi. May mà Chủ tịch Vương là người tốt, nếu không thật sự rất phiền toái. Nghe nói cục công an đã vào cuộc, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tóm được tên khốn đặt điều kia. Khi hai người này mở miệng trò chuyện với nhau thì một người đẩy cửa đi vào phòng. Người này cầm một văn kiện trong tay đưa đến rồi tươi cười nói, hai vị lãnh đạo, trước tiên đừng trò chuyện về vấn đề kia nữa. Đây là báo cáo hôm nay, mong hai vị lãnh đạo xét duyệt qua. Vị cán bộ vừa rồi mở miệng đầu tiên nhìn qua báo cáo rồi trầm giọng xin chỉ thị, trưởng khoa Lý, anh xem qua báo cáo này đi. Người được gọi là trưởng khoa Lý tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua rồi trầm giọng nói, Tiểu Lưu, hiệu suất công tác của văn phòng các cậu bây giờ được đề cao rõ rệt. Trưởng khoa Lý, bây giờ lãnh đạo của chúng tôi cải tiến phương pháp quản lý, căn bản cho ra quy chế nhận thầu. Nếu chậm chân thì căn bản không còn quyền lợi sống. Vị cán bộ đưa báo cáo đến cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói, các anh đoán xem hôm nay tôi gặp được ai? Cậu gặp ai? Không phải là gặp Bí Thư Sầm đấy chứ? Sau đó được Bí Thư Sầm vỗ vỗ vai sao? Trưởng khoa Lý cũng không xa lạ gì viên cán bộ trẻ tuổi này, thế là không khỏi mở miệng trêu chọc. Tiểu Lưu cười xấu hổ nói, không phải. Bây giờ Bí Thư Sầm làm gì có tâm tư để ý đến tôi. Có phải cậu gặp Chủ tịch Vương hay không? À, rất có thể đấy. Vì vừa rồi tôi thấy Chủ tịch Vương đi ra ngoài. Tôi cũng rất muốn gặp Chủ tịch Vương, thế nhưng cũng không có phúc như vậy. Tiểu Lưu nói đến đây thì dùng giọng thần bí nói, hì hì, các anh nhất định đoán không ra. Trưởng khoa Lý đang xem văn kiện thế nhưng bây giờ lại bị lời nói của Tiểu Lưu làm ảnh hưởng. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lưu rồi nói, Tiểu Lưu, cậu có gì thì nói nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện của tôi. Hì hì, tôi nói cho các anh biết, vừa rồi tôi có gặp Văn Đại Tiểu Thư. Tiểu Lưu biết rõ tính tình của trưởng khoa Lý có vài phần nóng nảy. Hơn nữa người ta lại là lãnh đạo, chỉ cần bĩu môi là mình sẽ phải vất vả công tác thêm vài lần. Thế nên sau khi nghe chỉ thị của trưởng khoa Lý, hắn thanh thật nói ra sự việc vừa xảy ra vừa rồi. Trưởng khoa Lý có chút sững sốt, hắn không khỏi lắc đầu nói, Văn Đại Tiểu Thư? Là Đại Tiểu Thư nào? Anh đúng là không để ý gì cả, ngay cả Văn Đại Tiểu Thư cũng không biết sao? Chính là con gái bảo bối của Bí Thư Văn. Thật vậy sao? Cậu gặp Ngư Nhi sao? Trưởng khoa Lý còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác còn vội vàng hơn đã vang lên. Tiểu Lưu nhìn phản ứng của vị lãnh đạo này mà không khỏi có chút sảng khoái. Thầm nghĩ vị lãnh đạo này căn bản là rất hiểu biết. Đúng vậy, vừa rồi tôi thấy Văn Đại Tiểu Thư mang theo vài phóng viên đến phỏng vấn Chủ tịch Vương về vài phương diện công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chật chật. Đã sớm nghe nói con gái của Bí Thư Văn rất đẹp, thật sự như đóa hoa. Hôm nay vừa gặp mới biết cũng không phải xinh đẹp như bình thường. Tiểu Lưu vỗ vỗ lên miệng làm cho trưởng khoa Lý không nhịn được cười. Tiểu Lưu, cậu còn chưa kết hôn, nghe nói con gái của Bí Thư Văn còn chưa có bạn trai, Nếu như cậu có thể kết hợp với con gái của Bí Thư Văn, không khác nào cóc ăn thịt được thiên nga. Tiểu Lưu cũng không thèm quan tâm đến lời trêu chọc của trưởng khoa Lý. Hắn cười ha hà nói: "Trưởng khoa Lý, nếu là ăn được thịt thiên nga thì tôi làm cóc cũng không là vấn đề. Đáng tiếc là tôi làm cóc có há mồm ra cũng không có được gì." Chương 1780 P2. Giữ gìn đại cuộc chính trị cũng phải chú ý hình tượng cá nhân. Chương 1780 P2. Giữ gìn đại cuộc chính trị cũng phải chú ý hình tượng cá nhân. Tiểu Lưu nói lời khôi hài làm cho cả phòng cười vang. Trưởng khoa Lý giống như ý thức được lời nói vừa rồi của mình là không hay, lúc này mới cười nói: "Tiểu Lưu, tục ngữ có câu không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Tôi tin tưởng Tiểu Lưu cậu không phải là người thường. Chỉ cần có quyết định biết đâu sau này sẽ là rể hiền của Bí Thư Văn." Trưởng khoa Lý, ngài cũng đừng an ủi trái tim tổn thương của tôi. Tôi căn bản không yếu ớt như vậy. Tiểu Lưu cười cười nói: "Nhưng những cô gái như Văn Ngư Nhi thật sự làm cho người ta khó thể cầm lòng được." Tiểu Lưu cậu nói cũng đúng. Cậu nói xem là người đàn ông nào mới có được những người vợ như Tiểu Ngư Nhi. Nói đến phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp thì người đàn ông nào cũng có hứng thú cả. Tiểu Lưu cười hì hì nói: "Trưởng khoa Lý, điều này căn bản là khó xác định. Nhưng tôi tin tưởng những người như Chủ tịch Vương căn bản là cực kỳ có thể. Hai người các anh thật sự là điều gì cũng dám nói. Nếu để cho thư ký trưởng Trương nghe được những lời của các anh, sẽ cho các anh biết tay." Một người còn lại không tham gia vào thảo luận. Sau khi nghe thấy giọng điệu của người nơi đây có chút khác thường thì không khỏi mở miệng dùng giọng thiện chí nhắc nhở. Nhưng lời nói này cũng không làm cho hai người Tiểu Lưu và trưởng khoa Lý cho rằng đó là lời nhắc nhở thiện chí. Trưởng khoa Lý chợt cười nói: "Tiểu Trần, trong phòng chỉ có ba người chúng ta. Anh nói xem ai sẽ là người đi nói với lãnh đạo?" "Là anh sao, trưởng khoa Lý? Ngài nói vậy là oan uổng cho tôi rồi. Tiểu Trần, tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện phải xin lỗi bạn của mình." Tiểu Trần nghe thấy trưởng khoa Lý coi mình là đối tượng hoài nghi, thế là không khỏi mở miệng bày tỏ sự trong sạch của mình. "Tiểu tử, anh không như vậy. Vậy thì anh nói xem, những lời vừa rồi của Tiểu Lưu có đúng không?" Trưởng khoa Lý nhìn qua Tiểu Trần rồi cười nói: "Có câu ép người lên lương sơn. Bây giờ xem như Tiểu Trần đã chính thức cảm nhận được ý nghĩa của nó. Hắn biết rõ nếu bây giờ mình không nói vài câu, hai người kia sẽ không buông tha cho mình. Nếu như không mở miệng thì không bằng sảng khoái nói vài câu. Trong phòng chỉ có ba người, hai người kia đã đi đầu, hắn không thể không theo sau." Sau khi tự suy xét lại vấn đề thì Tiểu Trần chợt cười nói: "Tiểu Lưu nói đúng. Những người phụ nữ như Văn Ngư Nhi thì căn bản chỉ có những người đàn ông như Chủ tịch Vương mới có thể tiêu thụ được." Tiểu Trần nói đến đây thì do dự giây lát, lại nói tiếp: "Các anh có nhìn tấm ảnh hay không? Tuy chủ tịch của chúng ta rất chính đáng, thế nhưng tôi cảm thấy Văn Ngư Nhi giống như xem Chủ tịch Vương của chúng ta là bạn trai vậy." Trưởng khoa Lý và Tiểu Lưu xem như ngồi trên núi xem hổ đấu, bây giờ càng hoảng sợ vì những lời nói của Tiểu Trần. Thế nhưng trong lòng hai người cũng xuất hiện ý nghĩ này. Tiểu Trần quan sát rất tốt, rồi cũng cảm thấy giống như cô gái kia có ý với Chủ tịch Vương. Tiểu Lưu nói xong thì đưa mắt nhìn trưởng khoa Lý. Lúc này trưởng khoa Lý do dự giây lát rồi trầm giọng nói: "Hai anh nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy có chút ý nghĩa sâu xa. Hì hì, tôi nghe nói trong hội nghị dân chủ cuộc sống thì Chủ tịch Tố có nói ra những lời rất hay. Nếu đề tài đã được thông thoáng thì Tiểu Lưu cũng không cố kỵ lời nói của mình." Tiểu Lưu nói như vậy không khỏi làm vang lên những tiếng cười thoải mái. Trưởng khoa Lý khoát tay áo nói: "Sự thật là như vậy. Anh không thấy hai ngày nay Bí Thư Văn và Chủ tịch Cố có gặp nhau trên đường. Chủ tịch Cố chào hỏi thì Bí Thư Văn cũng không quan tâm. Lúc nào gương mặt cũng cực kỳ lạnh lùng sao?" "Thật vậy sao?" Tiểu Lưu nói như vậy rồi lại cười: "Nhưng điều này cũng không có gì là bất ngờ. Vì chuyện này đặt lên người ai cũng không thoải mái cho được." Hì hì. Tôi cảm thấy làm người thì mở miệng phải chú ý. Anh nghĩ lại mà xem trước đó mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo này là khá tốt. Bây giờ đã đến mức không qua lại với nhau rồi. Tiểu Trần cảm khái một câu rồi nói. Tiểu Lưu nhìn bộ dạng của Tiểu Trần, hắn không khỏi cảm thấy không vui, nhưng lại cười ha hả nói: "Trưởng khoa Lý, tôi cảm thấy nếu như có một người con rể như Chủ tịch Vương thì Bí thư Văn căn bản là cực kỳ tình nguyện. Tuy Chủ tịch Vương có hơi lớn tuổi nhưng dù nhìn từ phương diện nào cũng là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Bí thư Văn sao không tình nguyện cho được? Nhưng Chủ tịch Vương đã là người có vợ rồi, người ta sẽ tình nguyện tiếp nhận sao?" Tiểu Trần nói đến đây thì bên ngoài có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm cho ba người trưởng khoa Lý cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó trưởng khoa Lý nói một câu mời vào. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào. Khi thấy trưởng khoa Lý thì không khỏi trầm giọng nói: "Chào trưởng khoa Lý, tôi là Tiểu Hà của văn phòng thị ủy Thanh Chuyên. Anh xem văn kiện này có phải là để ở đây không?" Khi thấy bộ dạng thành thật của Tiểu Hà thì ba người trưởng khoa Lý nhìn nhau cười. Tiểu Trần thì đứng lên nhường ghế của mình cho Tiểu Hà. "Tiểu Hà, mời ngồi." Tiểu Hà căn bản không hiểu rõ nụ cười của ba vị kia có nghĩa là gì. Thế nhưng hắn không khỏi có vài phần cảm khái. Thầm nghĩ phương diện phương án điều chỉnh sắp xếp lại trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xem như có tác dụng khá lớn. Thái độ công tác bây giờ mạnh hơn trước kia rất nhiều. Khi Tiểu Hà đang cảm khái thì Văn Thành Đồ đang dùng ánh mắt tức giận nhìn con gái của mình. Hắn nâng ly trà lên cố gắng áp chế cơn giận. Sau đó trầm giọng nói: "Tiểu Như Nhi, bố không phải nói với con rồi sao? Những ngày này không nên đến văn phòng tỉnh ủy. Con không phải là ăn trộm ăn cướp cái gì. Sao lại không được đến đây?" Tiểu Ngư Nhi cũng không sợ hãi với vẻ mặt trầm trầm của Văn Thành Đồ. Nàng dùng giọng cực kỳ hào hùng phản bác lời nói của bố. Văn Thành Đồ nhìn vẻ mặt của con gái Văn Ngư Nhi mà không khỏi sinh ra vài phần phiền muộn. Lúc này hắn hối hận vì trước đó quá mức dễ dãi với con gái. Nhưng dù thế nào thì đây là cô con gái bảo bối của hai vợ chồng. Hắn cũng không đành lòng để phát sinh những sự kiện gì ảnh hưởng đến hình tượng chói lọi của con gái mình. Khi Văn Thành Đồ đang thầm suy nghĩ thì Văn Ngư Nhi đã nói: "Bí thư Văn, ngài cứ bận rộn công tác, tôi ra ngoài có chút việc, con về đi. Bố đã nói với anh Trần rồi, sẽ cho người khác đến phỏng vấn." Văn Thành Đồ khoát tay áo dùng giọng chân thật đáng tin nói. Nhưng Văn Thành Đồ nói như vậy căn bản là chọc giận Văn Ngư Nhi. Nàng nhìn thoáng qua Văn Thành Đồ rồi nói: "Bố, dựa vào cái gì mà bố làm như vậy? Ngư Nhi con công tác đường đường chính chính, ngài dựa vào cái gì không cho con đi phỏng vấn? Con nói cho ngài biết, con sẽ đi phỏng vấn Chủ tịch Vương. Đó là công tác của con, không cần ngài xen vào.